nhân tộc thần linh, đều là bị kim giác sức mạnh sấm sét giết chết, thần hồn câu diệt. Ầm ầm, chín răng đinh ba tản ra hắc ám ánh sáng, hướng về kim giác đập xuống. Cong, kim giác ma thần đỉnh đầu kim giác, dĩ nhiên nháy mắt rớt xuống, hóa thành một căn to lớn màu vàng trường côn, bị kim giác nắm trong tay cùng chư cương liệt đại chiến. Chín răng đinh ba nện ở màu vàng trường côn bên trên, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, hư không kịch liệt rung động. Như không phải là bởi vì 36 đạo phong ma bia hình thành phong ma đại trận, nội hàm không gian, e sợ cả ngọn núi đều phải bị bọn họ làm vỡ nát. Ma thần cấp bậc cường giả, có phần giang đảo hải, hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Kim giác ma thần cả người run lên, bỗng nhiên lui về sau mấy chục bước, cơ thể hắn lực lượng cũng không như chư cương liệt mạnh, mà hắn phần lớn sức mạnh, đều ở đây một căn kim giác bên trên. Chỉ là phong ma đại trận đem sức mạnh của hắn phong ấn hơn nửa. Vì lẽ đó hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của chư cương liệt, vừa rồi đánh lén lần đó là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc chư cương liệt quá cảnh giác. Ầm ầm ầm, chư cương liệt cùng kim giác ma thần ở phong ma đại trận bên trong, bắt đầu đại chiến kịch liệt lên. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, kim giác ma thần căn bản không phải là đối thủ của chư cương liệt. Chỉ là trong tay hắn cái kia căn kim giác biến thành trường côn, thường xuyên có thể bùng nổ ra kinh khủng lôi đình, để chư cương liệt cũng có chút kiêng kỵ. Vì lẽ đó hắn có thể đủ chống đỡ lâu như vậy, mà Lăng Tiêu cũng phát hiện, chư cương liệt tiểu tử này hết sức gian xảo, tuy rằng ở cùng kim giác ma thần đại chiến, nhưng là trừ chín răng đinh ba cùng thiên cương ma vực ở ngoài, cũng không có sử dụng những thủ đoạn khác. Lăng Tiêu cũng tin tưởng, chư cương liệt không ngừng điểm này thủ đoạn, khẳng định còn có ép đáy hòm thần thông, chỉ là không có xuất ra thôi. Hơn trăm chiêu qua đi, kim giác ma thần liền hiển lộ ra dấu hiệu thất bại. Chư cương liệt, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải giết ta, không bằng ngươi thả ta, chúng ta đồng thời làm thịt cái kia hai cái nhân tộc, từ đây xưng bá vùng thế giới này, tiêu dao khoái hoạt làm sao. Kim giác ma thần hết sức uất ức, mắt thấy liền muốn thua ở chư cương liệt trong tay, không khỏi bắt đầu lên tiếng cầu xin tha thứ. Thả ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm, cái kia là chủ nhân của ta, chủ nhân để ta giết ngươi, ngươi phải chết. Cái gì xưng bá vùng thế giới này, ta chư cương liệt vĩnh viễn là nhân tộc bằng hữu, cùng các ngươi bọn khốn kiếp kia không đội trời chung. Chư cương liệt đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, vừa nói còn một bên nhìn lén Lăng Tiêu một chút, chỉ lo kim giác ma thần sẽ để Lăng Tiêu tức giận. Kim giác ma thần nghe xong chư cương liệt, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, run rẩy chỉ vào chư cương liệt mắng to. Chư cương liệt, ngươi vô liêm sỉ, ngươi chính là ma giới bại hoại cùng sỉ nhục. Ầm, chư cương liệt thừa dịp kim giác ma thần mắng to nháy mắt, chín răng đinh ba ngang trời đập xuống, trực tiếp nện ở kim giác ma thần trên lồng ngực, nhất thời ở trên lồng ngực của hắn để lại chín cái hố máu. Kim giác ma thần đau oa oa kêu to, chư cương liệt, ngươi đã muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải chết. Ngân giác đồng giác, ba huynh đệ chúng ta đồng thời làm thịt tên khốn kiếp này. Kim giác ma thần hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Ầm ầm, trong tay hắn kim giác nháy mắt phá tan rồi hư không. Một đạo đạo kim sắc thiểm điện dung nhập vào sâu trong hư không, phảng phất cùng cái khác hai nơi địa phương sinh ra một loại kỳ dị liên hệ. Nhất thời, kim giác ma thần xung quanh ánh sáng lóe lên, xuất hiện hai cái cùng kim giác ma thần khuôn mặt rất giống ma thần, đều là trên cao trăm trượng, chỉ là một cả người ánh bạc óng ánh. Đỉnh đầu ngân giác, một cái như đồng thau đúc, đỉnh đầu một căn đồng giác. Đại ca, cái này chư cương liệt xấu chuyện tốt của chúng ta, đáng chết, làm thịt hắn. Ngân giác ma thần cùng đồng giác ma thần đều là giận tím mặt, nhìn chằm chọc vào chư cương liệt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Ngân giác, đồng giác, ta biết rồi, các ngươi những năm này dĩ nhiên y theo dựa vào bổn mạng của các ngươi sừng câu thông, muốn phải đồng thời phá mở phong ma đại trận, thực sự là thủ đoạn cao cường a, như là cho các ngươi thêm một quãng thời gian tích trữ năng lượng, nói không chắc các ngươi thật sự là có thể phá mở phong ma đại trận. Chư cương liệt quái kêu một tiếng, nhìn chằm chằm xuất hiện ngân giác ma thần cùng đồng giác ma thần, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kim giác ma thần, ngân giác ma thần cùng đồng giác ma thần đều là giác ma tộc cường giả, hơn nữa là một mẹ sinh ba huynh đệ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tâm ý tương thông. Kim giác ma thần có thể điều động thiểm điện, ngân giác ma thần có thể hô mưa gọi gió, đồng giác ma thần kim cương bất hoại, thân thể vô địch, giác ma tộc một thân thần thông thiên phú đều lên đỉnh đầu góc trên. Mà này tam huynh đệ lấy kim giác, ngân giác cùng đồng giác tướng câu thông, chẳng biết vì sao lại có thể phá mở phong ma đại trận, hạ xuống hình chiếu phân thân đến. Trước mắt ngân giác ma thần cùng đồng giác ma thần, chính là hai đại hình chiếu phân thân. Khốn nạn, như không phải ngươi. Trải qua một thời gian nữa, của chúng ta chân thân là có thể giáng lâm. Đến thời điểm tập hợp ba huynh đệ chúng ta sức mạnh, là có thể đánh vỡ phong ấn. Lao ra, ngươi xấu chuyện tốt của chúng ta, Chư Cương Liệt ngươi phải chết. Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần đều sắp giận điên lên, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận. Giết hắn đi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, hư không nổ vang. Kim Giác Ma Thần quanh thân màu vàng lôi đình lấp lóe, cầm trong tay một thanh lôi đình biến thành trường côn, hướng về Chư Cương Liệt đập tới. Mà Ngân Giác Ma Thần nhưng là thân hóa cương phong, quanh thân có từng đạo sắc bén đao gió, phảng phất có thể phá mở tất cả, hướng về Chư Cương Liệt chém xuống đến. Đồng Giác Ma Thần khí thế quanh người vô cùng kinh khủng, ngang trời hướng về Chư Cương Liệt đập tới, đấm ra một quyền, quanh thân ẩn chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Chỉ bằng các ngươi này ba thằng ngu, cũng muốn giết ta, chết đi cho ta. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng đạo, tinh thần phấn chấn, cầm trong tay chín răng đinh ba xông lên trên cùng ba đại ma thần đại chiến. Ầm, đại chiến kịch liệt nháy mắt liền bạo phát lên. Kim Giác Ma Thần tuy rằng không phải là đối thủ của Chư Cương Liệt, nhưng là có Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần giúp đỡ, tam huynh đệ tâm ý tương thông, sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên tăng lên gấp đôi. Trong lúc nhất thời để Chư Cương Liệt có chút khó có thể ngăn cản đứng lên. Chủ nhân nhanh ra tay đi. Này ba thằng ngu ta không ngăn được a, Chư Cương Liệt hướng về Lăng Tiêu hô lớn. Hừ, Chư Cương Liệt, ngươi dĩ nhiên nhận thức một cái nhân tộc run rễ làm chủ, thực sự là mất hết ta ma giới bộ mặt. Ngươi chính là ma giới bại hoại. Kim Giác Ma Thần cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt, tiếp tục hướng về Chư Cương Liệt đánh tới. Hơn nữa, này ba đại ma thần càng chiến càng hăng. Chung quanh phong ma đại trận đều đang kịch liệt rung động, dĩ nhiên có một loại sẽ phải phá mở phong ấn xu thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quay về Tuyết Vi nói rằng, Tuyết Vi, người chủ trì phong ma đại trận, ta tới làm thịt ba tên này. Vèo, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt liền xông vào phong ma đại trận bên trong, thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, hóa thành một đạo sáng chói thiên hà. Hướng về ba đại ma thần chém xuống đến, nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Kim Giác Ma Thần giận dữ, màu vàng trường côn bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đập tới. Cong, thôn thiên kiếm đứng ở màu vàng trường côn bên trên, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, vô tận màu vàng thiểm điện bốc lên. Lăng Tiêu thân ảnh còn giống như quỷ mị, nháy mắt liền xuất hiện ở Kim Giác Ma Thần phía sau, sau đó đấm ra một quyền. Kim Giác Ma Thần ánh mắt lạnh lẽo, cũng là đấm ra một quyền, răng rắc. Hai quyền đấm nhau, Lăng Tiêu thân hình bất biến, mà Kim Giác Ma Thần sắc mặt nháy mắt liền biến, hắn lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh lui mười mấy bước mới ngừng lại. Cơ thể ngươi, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Kim Giác Ma Thần vừa kinh vừa sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho của ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, lại là cầm kiếm hướng về Kim Giác Ma Thần đánh tới. Kim Giác Ma Thần, Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần tuy mạnh, nhưng cũng chính là cùng Chư Cương Liệt sức chiến đấu sấp xỉ, tự nhiên không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt dưới sự vây công, rất nhanh này ba đại ma thần liền bắt đầu liên tục bại lui lên. Ầm ầm ầm, vô tự thiên thư hiện ra, từng đạo xích thần trật tự ngang trời giò tới, nháy mắt liền đem ba đại ma thần quấn vòng, bắt đầu nuốt chửng bên trong cơ thể của bọn họ bàng bạc thần lực. Vô tự thiên thư, người làm sao có khả năng có vô tự thiên thư? Vô tự thiên thư không phải đã bị ma thần vương đại nhân phá hủy sao? Kim Giác, Ngân Giác cùng Đồng Giác tam huynh đệ đều là kinh hãi đến biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, dồn dập bắt đầu giống to lên. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng bọn họ. Vô tự thiên thư đối với ma tộc nắm giữ thiên nhiên tác dụng khắc chế, ở vô tự thiên thư điên cuồng nuốt chửng hạ, ba đại ma thần sức mạnh trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng trôi đi, hơn nữa căn bản khó có thể tránh thoát cái kia loại lực cắn nuốt. Khốn nạn, thả chúng ta ra, nhân tộc run rế, người đáng chết a! Kim Giác Ma Thần hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bị phong ấn trăm vạn năm, hắn là từ trăm vạn năm trước sống sót ma thần, trăm vạn năm trước sơ đại luân hồi thánh nữ chưa từng có thể giết được hắn, chỉ có thể đưa bọn họ tam huynh đệ phong ấn. Nhưng là bây giờ, hắn bị ai phát hiện, hắn dĩ nhiên sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Đại ca, ngươi muốn vì chúng ta báo thù à? Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ mặt, cả người bắt đầu tràn ngập ra một cỗ ba động khủng bố. Không được, chủ nhân, bọn họ muốn tự bạo. Chư Cương Liệt bỗng nhiên biến sắc nói, Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần mặc dù chỉ là phủ xuống hình chiếu phân thân, nhưng cũng tích chứa bọn họ phần lớn sức mạnh, như là tự bạo, bọn họ bản thể cũng sẽ bị trọng thương, sẽ thấy cũng khó có thể chạy ra phong ma đại trận, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần quanh thân hào quang màu đen bốc lên, bỗng nhiên một hồi nổ tung, kinh khủng hắc quang bão táp bao phủ tứ phương, ẩn chứa một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh, phong ma đại trận chợt bắt đầu kịch liệt chấn động lên, phảng phất tùy thời có thể phá nát, mà Tuyết Vi cũng là sắc mặt bỗng nhiên một trắng, bị to lớn phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ kiên định, như cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thôi thúc lục đạo luân hồi kiếm sức mạnh chống đỡ phong ma đại trận, muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nổi giận vẻ, hắn nháy mắt toàn lực thôi thúc thôn thiên vương đỉnh cùng vô tự thiên thư. Cái kia cổ kinh khủng tự bạo lực lượng, trực tiếp như nuốt chửng hải hấp giống như vậy, bị vô tự thiên thư toàn bộ cắn nuốt, bao quát hai đại ma thần phá toái nguyên thần. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Kim Giác Ma Thần cũng là triệt để điên cuồng. Thôi thúc kim giác bên trong tích chứa sức mạnh kinh khủng, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu xuyên qua mà đến. Kim giác ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, lượn lờ màu vàng thiểm điện, bắn về phía Lăng Tiêu mi tâm, nhanh đến mức cực hạn. Huyền Vũ Thuẫn, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, trực tiếp thúc giục Huyền Vũ bí thuật, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo màu đen huyền vũ bóng mờ, hóa thành một đạo cực kỳ cường đại khiên phòng ngự. Ầm. Thế nhưng, cái kia một đạo kim giác sức mạnh quá mạnh mẽ, Huyền Vũ Thuẫn sức phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào chống đối một vị ma thần một đòn toàn lực. Chỉ là chốc lát phía sau, Huyền Vũ Thuẫn liền hoàn toàn vỡ nát ra, nhưng kim giác sức mạnh cũng bị suy yếu một nửa. Cuối cùng bắn về phía Lăng Tiêu mi tâm. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Kim giác ma thần trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chỉ cần Lăng Tiêu bị giết, đến thời điểm vô tự thiên thư sẽ không có thể nhốt lại hắn. Nói không chắc hắn vẫn có thể hoàn toàn thoát vây ra. Thế nhưng, Lăng Tiêu trên người nháy mắt liền nổi lên một đạo áo giáp màu đen, chiến thần trang phục bị Lăng Tiêu thúc giục, ầm ầm ầm, kim giác thiểm điện óng ánh. Nhưng là chiến thần trang phục chính là không sứt mẻ thần khí, ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ sức phòng ngự. Trải qua Huyền Vũ Thuẫn suy yếu phía sau, kim giác sức mạnh đã suy yếu rất nhiều, cũng không còn biện pháp xuyên thủng chiến thần trang phục, trực tiếp bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay. Này con kim giác không sai, ta vui lòng nhận, Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng. Bất luận kim giác như thế nào dãy giụa, từ đầu đến cuối không có biện pháp chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Kim giác ma thần trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, liền ngay cả hắn cường đại nhất kim giác đều không làm gì được Lăng Tiêu. Hắn còn làm sao giữ được tính mạng, theo vô tự thiên thư không ngừng nuốt chửng hắn sức mạnh trong cơ thể. Kim giác ma thần cảm thấy sinh mạng trôi qua, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Tha mạng a, nhân tộc đại nhân cầu ngươi tha ta một mạng. Ta mong muốn giống như Chư Cương Liệt nhận ngươi làm chủ nhân. Ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, kim giác ma thần cũng không còn cách nào bình tĩnh, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi ngay cả Chư Cương Liệt đều đánh không lại, ta lưu ngươi có ích lợi gì? Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Ầm ầm ầm, vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng kim giác ma thần sức mạnh. Bất luận kim giác ma thần làm sao cầu xin vẫn là chửi bới, Lăng Tiêu cũng không có để ý. Cứ như vậy, đầy đủ 3 ngày 3 đêm thời gian, kim giác ma thần mới hoàn toàn bị vô tự thiên thư nuốt chửng lấy cùng luyện hóa. Đáng thương kim giác ma thần cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nguyên vốn dĩ kim giác ma thần chân thần cảnh tu vi, một cái tay là có thể ép chết Lăng Tiêu, nhưng tiếc là hắn bị vây ở chỗ này 100 vạn năm, lại thêm nguyên bản là bị trọng thương. Giờ khắc này một thân tu vi 100 không còn 1, e sợ ngay cả này chân chính thần linh cũng không bằng. Cứ như vậy biệt khuất chết. Lăng Tiêu tuy rằng lấy vô tự thiên thư luyện hóa kim giác ma thần, nhưng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo. Lăng Tiêu biết thần cảnh cường giả đáng sợ, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, coi như là đối mặt một vị chân chính thần linh đều không nhất định có thể chiến thắng. Chớ đừng nói chi là kim giác ma thần như vậy chân thần, những này bị phong ấn ở nơi này ma thần, tự như cùng chó mất chủ. 5 tháng mài đi tu vi của bọn họ, thậm chí mài đi bọn họ chiến ý, liền liều mạng quyết tâm cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể biệt khuất chết đi, nuốt chửng luyện hóa kim giác ma thần phía sau, vô tự thiên thư như là ăn thuốc đại bổ giống như, tặng lại cho Lăng Tiêu một đạo cực kỳ tinh thuần sức mạnh, để Lăng Tiêu tu vi cũng đạt tới chí tôn cảnh thất trọng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến chí tôn cảnh 8 tầng. Cái này cũng là Lăng Tiêu tích lũy quá mức chất phát, như thế năng lượng bằng bạc cũng không cách nào để hắn lập tức đột phá. Chủ nhân, Kim Giác Ma Thần đã chết. Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần cũng đều bị thương nặng. Chúng ta bây giờ đi qua, muốn chém giết bọn họ nhất định dễ như trở bàn tay. Chư Cương Liệt khẽ mỉm cười nói. Được, chúng ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, mang theo Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt đồng thời rời khỏi nơi này. 36 đạo phong ma bia cũng đều bị Tuyết Vi mang đi. Sau đó, Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần, hào không ngoài suy đoán tất cả đều bị Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt trọng thương. Sau đó bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt, bọn họ trước tự bạo hình chiếu phân thân, đã là bị trọng thương. Giờ khắc này càng không cách nào chống lại Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt. Vô Tự Thiên Thư luyện hóa Ngân Giác Ma Thần cùng Đồng Giác Ma Thần phía sau, tặng lại hai đạo tinh thuần sức mạnh. Lăng Tiêu cũng rốt cục nhờ vào đó một lần đột phá đến rồi chí tôn cảnh 8 tầng. Chỉ là, luyện hóa ba tôn ma thần sức mạnh, vẫn cứ không thể để Vô Tự Thiên Thư hiển hóa ra một loại bí thuật đến. Lăng Tiêu tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn có từ lâu chút thất vọng. Chủ nhân, ba đại ma thần đã chết. Hiện tại chỉ còn dư lại ma tộc chín bộ lạc lớn cái kia 10 tôn ma thần. Chỉ là, cái kia 10 tôn ma thần tuy rằng còn bị thoát khốn, nhưng lại có thể giáng lâm hình chiếu phân thân. Thông thường ma thần thực lực tuy mạnh, nên còn chưa phải là chủ nhân đối thủ của ngươi. Thế nhưng Hắc Thiên Ma Thần chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Hắn nguyên bản chính là thiên thần cảnh cường giả. Bây giờ còn có bao nhiêu sức chiến đấu, liền ngay cả ta cũng không rõ ràng. Chư Cương Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Hắc Thiên Ma Thần sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng, mặc kệ Hắc Thiên Ma Thần mạnh bao nhiêu, lần này ta phải muốn đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở ra đi về chiến thần đại thế giới đường nối. Coi như là giết không được Hắc Thiên Ma Thần, cũng phải phá hủy đường nối. Chư Cương Liệt cười khổ một tiếng nói, chủ nhân, đi về chiến thần giới đường nối, ngay ở Thiên Ma Bộ Lạc, như là ngươi muốn phá hủy đường nối, liền nhất định phải cùng Hắc Thiên Ma Thần đối đầu. Chủ nhân thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ sợ không phải là đối thủ của Hắc Thiên Ma Thần. A, thần đạo bốn cảnh, Hắc Thiên Ma Thần chính là cảnh giới thứ ba thiên thần cảnh cường giả, coi như là bị phong ấn trăm vạn năm, thực lực tổn thất lớn, nhưng e sợ như cũ không phải Lăng Tiêu có thể chống đỡ. Bất kể như thế nào, ta cũng phải thử một lần, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở ra đi về chiến thần giới đường nối. Lăng Tiêu kiên quyết nói rằng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Chư Cương Liệt cười khổ một tiếng gật gật đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu quyết định này hết sức không lý trí. Vì sao Lăng Tiêu nhất định phải quyết tâm nhất định phải phá hoại chỗ kia đường nối? Tuyết Vi nhẹ nhàng nhìn Lăng Tiêu một chút, e sợ Lăng Tiêu là vì cẩm sắt đi. Cũng chỉ có chiến thần giới bản nguyên chi hải bên trong cẩm sắt, mới có thể để Lăng Tiêu như vậy không để ý sinh tử. Chủ nhân, không bằng như vậy có thể được. 10 đại ma thần bên trong, yếu nhất là cầu đầu thần. Chúng ta phải đi cầu ma tộc, coi như cái khác 9 đại ma thần hạ xuống hình chiếu phân thân. Chúng ta không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra, cũng tốt thăm dò một hồi Hắc Thiên Ma Thần thực lực chân chính. Như sự tình có thể vì là, chúng ta lại đi Thiên Ma Bộ Lạc cũng không muộn. Chư Cương Liệt trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng, cầu đầu thần sao, tốt lắm, chúng ta trước hết đi cầu ma tộc nhìn một chút. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Căn cứ Chư Cương Liệt từng nói, 10 đại ma thần bên trong, ngoại trừ Hắc Thiên Ma Thần ở ngoài, những thứ khác ma thần đều không đáng để lo. Hơn nữa bây giờ đều đang bị phong ấn trạng thái. Lăng Tiêu hoàn toàn có thể mang tiêu diệt từng bộ phận, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Hắc Thiên Ma Thần. Như là Hắc Thiên Ma Thần thực lực vượt xa Lăng Tiêu, coi như là một bộ hình chiếu phân thân, e sợ cũng không phải Lăng Tiêu có thể chống lại. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi, Chư Cương Liệt đồng thời hướng về cầu ma tộc bay đi. Cầu ma tộc ở ma tộc 10 bộ bên trong xếp hạng lót đáy, chỉ có 2 triệu tộc nhân, ở vào nơi phong ấn phương Bắc. Cầu ma tộc ở nơi đó thành lập một tòa thiên cầu thành, mà cầu ma tộc ma thần, cầu đầu thần liền bị phong ấn ở thiên cầu thành phía dưới. Đại địa trong vực sâu, Lăng Tiêu ba người đi thẳng tới thiên cầu thành, thậm chí ngay cả che lấp dung mạo cũng không có, trực tiếp lấy nhân tộc thân phận xuất hiện, sau đó sát nhập vào thiên cầu thành. Không tốt rồi, nhân tộc cái kia 2 tên sát tinh đến rồi, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, phóng tên, không muốn để cho bọn họ tiến nhập thiên cầu thành. Nhanh lên một chút triệu hoán cầu đầu thần đại nhân, bằng không chúng ta cầu ma tộc liền phải xong rồi. Lăng Tiêu ba người đích thực xuất hiện, nhất thời để toàn bộ cầu ma tộc đều như lâm đại địch. Thiên cầu thành bên trên, vô số cầu ma tộc cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi phía sau, nhất thời chính là vạn tên cùng bắn, muốn đưa bọn họ bức lui, muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thôn thiên kiếm ngang trời mà lên, nháy mắt ở trong hư không hóa thành vạn trượng to nhỏ, như một đạo sáng chói ngân hà thăng xuống, bỗng nhiên chém vào thiên cầu thành bên trên. Ầm ầm, một đạo trắng như tuyết kiếm khí rơi vào đại địa bên trên, nhất thời thiên cầu thành trực tiếp nổ tung, mấy ngàn thiên cầu tộc cường giả trực tiếp bị Lăng Tiêu chiêu kiếm này chém giết. Mà thiên cầu thành bên trong xuất hiện một đạo kiếm thật lớn mang, đem đại địa đều chia làm hai nửa. Ghê tởm nhân tộc, ngươi dám giết ta Cầu Ma tộc người, chẳng lẽ sẽ không sợ Cầu Đầu Thần cùng chư vị ma thần đại nhân tìm ngươi tính sổ sao? Cầu Ma tộc tộc trưởng rất nhanh liền dẫn người chạy đến. Hắn xem ra có cao hơn ba trượng, Cầu Đầu Nhân thân, trên người tràn đầy lớp vảy màu đen, khuôn mặt xem ra vô cùng dữ tợn, răng nhọn tản ra rét lạnh ánh sáng, một đôi vừa kinh vừa sợ con mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Hắn chính là Cầu Ma tộc tộc trưởng, ma vương cảnh tu vi, nhưng giờ khắc này vẫn là có chút kinh hồn bạt vía. Trước mắt ba người này, nhưng là đem so với Cầu Ma tộc mạnh hơn chư ma tộc đều giết cái không còn một mống. Cầu Ma tộc thực lực còn không bằng chư ma tộc, có lại làm sao có khả năng chống đỡ được này ba cái nhân tộc. Trước đây, đều là nhân tộc e ngại ma tộc cường giả, nhưng Lăng Tiêu ở nơi phong ấn nhưng giết ra uy danh hiển hách. Để đông đảo ma tộc cường giả nhìn thấy hắn phía sau đều là trong lòng run sợ. Tìm ta tính sổ, ta còn ước gì bọn họ đều tới đây chứ. Bất quá coi như là bọn họ thật tới, người cũng không nhìn thấy. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Nháy mắt tiện tay nắm thôn thiên kiếm giết đi tới. Đối với tàn sát ma tộc mọi người, Lăng Tiêu không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Đây là chủng tộc trong đó chiến tranh. Vì sinh tồn, không có cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác. Nhất định phải lấy nhất phương tuyệt diệt mới có thể kết thúc. Khốn nạn, Cầu Ma tộc tộc trưởng nổi giận. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu một lời không hợp liền động thủ. Nghe được Lăng Tiêu hung danh, hắn nơi nào còn chút nào chiến ý, cơ hồ là không có chống đối mấy chiêu. Đã bị Lăng Tiêu một kiếm đánh chết. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đồng thời hướng về thiên cầu thành bên trong lướt đi. Dọc theo đường đi giết đến Cầu Ma tộc cường giả người ngưỡng chó lật. Tiếng kêu dân liên hồi. Mà hết thảy Cầu Ma tộc cường giả huyết nhục nguyên thần đều bị thôn thiên vương đỉnh cắn nốt mất rồi. Không có chút nào lãng phí. Ở thiên cầu thành đích chính trung ương, có một tòa lòng đất vực sâu, phun trào khỏi vô tận ma khí. Vực sâu cạnh, đứng vững vàng một vị trên cao trăm trượng tượng đá khổng lồ. Cầu Đầu Nhân thân, cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao, chỉ về phía trước. Cả người đều tản ra một luồng sát khí ngập trời. Đây chính là Cầu Đầu Thần tượng thần. Cầu Đầu Thần liền ở phía dưới. Hắn cũng đã biết chúng ta giết vào được. Chư Cương Liệt chỉ lên trước mắt lòng đất vực sâu nói rằng, chúng ta xuống. Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng màng lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trước tiên xông vào trong vực sâu, Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt đều là theo Lăng Tiêu bay xuống. Trong vực sâu, ma khí dâng trào, sát khí bốc lên, ẩn chứa bóng đêm vô tận cùng tà ác khí tức. Những thứ này đều là Cầu Đầu Thần thần lực tiết ra ngoài hình thành ma khí. Đối với nhân tộc tới nói là kịch độc, nhưng là đối với Cầu Ma tộc tới nói nhưng là tu luyện thánh địa. Chìm vào trên vực sâu vạn trượng, bóng tối vô tận mới từ từ trở nên ảm đạm xuống. Trước mắt xuất hiện đạo đạo hào quang óng ánh, đó là 36 khối phong ma bia, như 36 ngôi sao giống như vậy, chiếu sáng trước mắt hắc ám. 36 đạo phong ma bia tạo thành một đạo to lớn kết giới, đem một vị to lớn ma thần bao phủ lại. Vị này ma thần Cầu Đầu Nhân thân, cả người tản ra sát khí ngập trời, cùng ngoại giới Cầu Đầu Thần pho tượng xem ra giống như đúc, chính là Cầu Ma tộc ma thần, Cầu Đầu Thần. Đối với Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đến, Cầu Đầu Thần phảng phất không có chút nào bất ngờ. Hèn hạ nhân tộc, giết ta con cháu, tàn sát tộc nhân ta. Nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Cầu Đầu Thần nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi chính là Cầu Đầu Thần chứ? Ta rất hiếu kỳ. Ngươi từ đầu tới tự tin có thể lưu lại chúng ta. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn Cầu Đầu Thần nói rằng, hèn hạ nhân tộc, ma thần không thể nhục, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết Chư Cương Liệt tên ngu xuẩn kia, liền có tư cách ở bản thân trước mặt hung hăng. Hôm nay, mạng ngươi liền đứng lại cho ta rồi đi. Cầu Đầu Thần cười lạnh một tiếng nói, Cầu Đầu Thần, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn. Ta đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tùy tùng chủ nhân truy tìm vô thượng đại đạo. Giống người loại này ngồi giếng nhìn ngày ngu xuẩn căn bản không hiểu được. Thức thời, liền mau mau quỳ xuống đất xin tha. Chư Cương Liệt nhất thời không nhịn được, đứng dậy chỉ vào Cầu Đầu Thần mắng to. Chư Cương Liệt, ngươi quả nhiên đầu phục nhân tộc, ngươi cái này ma giới bại hoại, Hắc Thiên Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cầu Đầu Thần trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức liền cười lạnh nói. Cầu Đầu Thần, không muốn hư trương thanh thế, ta biết các người mười đại ma thần trong đó, có thể cũng vậy trợ giúp. Đem những cái khác mấy đại ma thần hình chiếu phân thân triệu hoán đi ra đi. Bằng không ngươi có thể liền không có bất kỳ cơ hội. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mười đại ma thần bên trong, duy nhất để hắn kiêng kỵ vẫn là vị kia hắc thiên ma thần. Vẻn vẹn một tia hắc thiên ma khí biến thành hắc thiên ma chủng. Điều suýt chút nữa giết luân hồi thần điện đại trưởng lão. Vị kia hắc thiên ma thần sức chiến đấu không thể bảo là không khủng bố. Lăng Tiêu cũng muốn gặp gỡ một hồi. Cái kia cái gọi là hắc thiên ma thần. Mạnh như thế nào? Ha ha ha. Thật là phách lối nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi vẫn có thể chiến thắng chúng ta mười đại ma thần hay sao? Tiểu tử này tinh lực bằng bạc, thân thể viên mãn, máu thịt của hắn khẳng định rất tươi đẹp. Ta muốn tiểu tử này nguyên thần, cái kia nhân tộc nữ cho ta. Ta muốn đưa nàng đùa bỡn trí tử. Từng đạo cường đại thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở trong hư không vang lên, còn như lôi đình giống như vậy. Nổ thành hư không đều đang run rẩy, màu đen ma khí bốc lên. Nháy mắt ở cầu đầu thần xung quanh, xuất hiện chín đạo cường đại bóng người. Mỗi một bóng người đều tản ra sát khí ngập trời, cả người bao phủ ở ma quang bên trong, mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là ở giữa nhất cái kia một bóng người. Tuy rằng hóa thành cao khoảng một trượng, xem ra thật giống bình thường nhất, nhưng trên người khí tức cũng cường hãn nhất. Hắn cả người tản ra hào quang màu đen, trên người vảy giáp bong bong, tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh, sinh lần đầu đôi sừng, khuôn mặt dữ tợn lạnh lẽo. Một trong đôi mắt tràn đầy khát máu ánh sáng, cái kia một bóng người, cho Lăng Tiêu cảm giác mãnh liệt nhất, từ trên người hắn để Lăng Tiêu cảm thấy cường đại uy hiếp, Hắc Thiên Ma Thần. Lăng Tiêu trong lòng nháy mắt liền nổi lên bốn chữ này, cũng chỉ có Hắc Thiên Ma Thần thực lực mới có thể như vậy khủng bố. Chính đạo kinh khủng bóng người, ở thêm vào cầu đầu thần, nơi phong ấn mười đại ma thần đều tập hợp, sát ý lạnh như băng nháy mắt liền đem Lăng Tiêu ba người khóa chặt đứng lên. Chư Cương Liệt, ngươi dám phản bội ma tộc, tội đáng muôn chết, còn chưa cút lại đây từ trần tội lỗi. Hắc Thiên Ma Thần lãnh đạm nhìn Chư Cương Liệt một chút, trong ánh mắt có một dòng sát ý lạnh lẽo. Theo Hắc Thiên Ma Thần, nhân tộc đều là đồ ăn, đều là lợn ngựa dê bò một loại súc vật, ma tộc mới là cao quý nhất chủng tộc, mà Chư Cương Liệt dĩ nhiên nhận thức một cái nhân tộc làm chủ, nhất định chính là ma giới bại hoại cùng sỉ nhục, để hắn trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Từ Hắc Thiên Ma Thần trên người tản mát ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, phảng phất để hư không đều đông kết liễu. Một cổ cường đại nguy cơ hiện lên ở trong lòng, để Lăng Tiêu cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Nay Hắc Thiên Ma Thần quả nhiên khủng bố. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cả người đều trở nên cực kỳ cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát một trận đại chiến. Hắc ngày, ta Chư Cương Liệt muốn nhận thức ai là chủ, chỉ sợ ngươi còn không quản được chứ. Nhà ta chủ nhân chính là thiên mệnh chi tử, được thiên mệnh sở quy, tương lai nhất định sẽ đăng lâm thần giới, chứng đạo chư thánh, thậm chí đặt chân cái kia không thượng đế vị. Ngươi như là thức thời, liền quỳ xuống thần phục nhà ta chủ nhân, hay là còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Chư Cương Liệt cũng không sợ Hắc Thiên Ma Thần, cười lạnh một tiếng nói rằng, hừ, thiên mệnh chi tử, Chư Cương Liệt, ta nhìn ngươi cũng thật là mắt chó đuôi mù, chư thiên vạn giới. Bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí vừa sinh ra chính là vô thượng thần linh cái thế nhân kiệt cũng không dám nói là thiên mệnh chi tử. Hắn chỉ là một con run dế giống như nhân tộc, cũng dám nói là thiên mệnh chi tử. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn. Vậy hôm nay ngươi hãy cùng hắn chết chung đi. Hắc Thiên Ma Thần hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh sát ý, giết bọn họ. Hắc Thiên Ma Thần lạnh lùng nói ra. Nhất thời. Cái kia chính đại ma thần trên người tản mát ra một luồng cực kỳ khí thế kinh khủng, hướng về Lăng Tiêu ba người áp bức mà đến. Chư Cương Liệt, người đối phó cầu đầu thần, Tuyết Vi, người khống chế phong ma đại trận, những người khác giao cho ta. Lăng Tiêu nhanh chóng nói rằng, trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời hướng về cái kia vị này ma thần hình chiếu phân thần nhỏ tới. Hắc Thiên Ma Thần ỷ vào thân phận mình, dĩ nhiên không có ra tay, chỉ là để chính đại ma thần đối phó Lăng Tiêu ba người. Vừa vặn cho Lăng Tiêu cơ hội, Lăng Tiêu chuẩn bị nhân cơ hội này, một lần giải quyết rồi tám đại ma thần hình chiếu phân thân, sau đó sẽ đối phó Hắc Thiên Ma Thần. Được, Chư Cương Liệt cùng Tuyết Vi đều là gật gật đầu. Tuyết Vi trong ánh mắt có một vẻ lo âu, nhưng nàng vẫn là thuận theo đồng ý, su su su, từng đạo ánh sáng ngang trời mà lên. Tuyết Vi trên người nháy mắt xuất hiện hơn 100 đạo phong ma bia, chém giết kim giác ma thần, ngân giác ma thần cùng đồng giác ma thần phía sau. Lại thêm phong ấn Chư Cương Liệt phong ma bia cùng với nơi này 36 khối phong ma bia. Tuyết Vi trong tay nắm trong tay 180 đạo phong ma bia. Này 180 đạo phong ma bia vừa ra, nhất thời ẩn chứa cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng, đem cầu đầu thần cùng 8 đại ma thần hình chiếu phân thân đều bao phủ lại. Hắc Thiên Ma Thần ánh mắt rất lạnh nhạt, phảng phất chút nào cũng không có tính toán ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng đông đảo ma thần đại chiến. Cầu đầu thần, để ta lão Chư đưa người đi chết đi. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, cầm trong tay chín răng đình ba hướng về cầu đầu thần vọt tới. Chư Cương Liệt, ngươi cái này ma giới bại hoại, khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chết đi cho ta. Cầu đầu thần trong tay ánh sáng lóe lên, tương tự là xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, tinh thần phấn chấn hướng về Chư Cương Liệt đánh tới. Hai người nháy mắt liền đại chiến với nhau, vô cùng kịch liệt, mà đổi thành ở ngoài 8 đại ma thần hình chiếu phân thân, nhưng là hướng về Lăng Tiêu đồng thời đánh tới. Cái kia 8 đại ma thần thực lực của bản thân chỉ là cùng Chư Cương Liệt xấp xỉ, bọn họ hình chiếu phân thân càng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Thế nhưng bên cạnh còn có một nhìn chằm chằm Hắc Thiên Ma Thần, vì lẽ đó Lăng Tiêu muốn xuất kỳ bất ý, trước tiên giải quyết rồi này 8 đại ma thần hình chiếu phân thân. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, ngang trời hướng về 8 đại ma thần chém tới. Cái kia 8 đại ma thần hình chiếu phân thân, mặc dù cũng không là bản thể, nhưng nhìn nhưng vô cùng chân thực, cùng bản thể cũng không hề khác gì nhau, thực lực cực kỳ khủng bố. Răng rắc, Lăng Tiêu một kiếm đem một vị lang ma thần trường đao trong tay đãng mở, nháy mắt hướng về cổ của hắn chém tới. Lang ma thần giật mình, lợi chảo tản ra sáng chói phong mang, bỗng nhiên vỗ vào thôn thiên kiếm bên trên, đồng thời thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Lăng Tiêu, kéo ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lăng Tiêu nuốt đến. Ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, kinh khủng thân thể lực lượng bạo phát, trực tiếp đem lang ma thần một quyền đánh bay ra ngoài. Lại có hai vị ma thần, bóng người phẳng phất núp ở trong hư không, khí tức cực kỳ yếu ớt, hai đạo vô thành vô tức ánh kiếm hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, huyền vũ thuẫn nhất thời hiện ra, chặn lại rồi cái kia hai ánh kiếm đánh lén. Đồng thời Lăng Tiêu song quyền cùng xuất hiện, đem cái kia hai vị ma thần ép đi ra, thôn thiên kiếm ánh sáng lóe lên, liền muốn đưa bọn họ chặn ngang chém thành hai đoạn. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, một cái xem ra khuôn mặt như mãnh hổ ma thần đến từ trên trời, trong tay to lớn khai sơn phủ chặn lại rồi Lăng Tiêu chiêu kiếm này, đồng thời trong miệng bạo phát ra tiếng hổ gầm, cường đại sóng âm nhảy vào đến Lăng Tiêu trong óc, dường như muốn đưa hắn phát sợ. Sau đó cái khác mấy đại ma thần đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới, đều mau cút đi cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thôn thiên kiếm bùng nổ ra óng ánh chói mắt kiếm khí, vòng quanh quanh người hắn nhanh chóng xoay tròn, đem xung quanh những ma thần kia công kích dồn dập bức lui. Giết! 8 đại ma thần trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đến hay lắm, liền để cho các ngươi đến thử một lần, ta tứ tượng kích thiên thức đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời chiến ý, nháy mắt một quyền ngang trời, kinh khủng quyền ấn đem 8 đại ma thần đều bao phủ lại. Răng rắc, hư không chấn động kịch liệt, sau lưng Lăng Tiêu nổi lên tổ long, chân hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ thân ảnh, tứ đại thần thú cũng vậy đan dệt, nháy mắt hóa thành 4 đạo trùng tiêu thần quang, hướng về 8 đại ma thần chấn áp mà đến. Trong phút chốc hư không phá nát, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, tứ đại thần thú ngang dọc hỗn độn, cực hạn sức mạnh tụ hợp lại một nơi, để Lăng Tiêu cú đấm này có cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Đây chính là mới tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu lấy tổ long bí thuật, chân hoàng bí thuật, bạch hổ bí thuật cùng huyền vũ bí thuật dung hợp mà thành sát chiêu. Mặc dù chỉ là bước đầu dung hợp, này một chiêu còn vô cùng thô giáp, nhưng sức mạnh bùng lên cũng đã là cực kỳ kinh khủng. Tứ đại bí thuật dung hợp duy nhất, hình thành bản nguyên thần lực hội tụ ở Lăng Tiêu quyền ấn bên trên, sau đó ầm ầm bạo phát. Không được! Hắc Thiên Ma Thần ánh mắt biến đổi, nhất thời cũng cảm giác được cú đấm này bên trong tích chứa sức mạnh kinh khủng, e sợ 8 đại ma thần căn bản không ngăn được cú đấm này. Hắn dù muốn hay không, tương tự là một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Răng rắc, màu đen thiểm điện bốc lên, ẩn chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, muốn ngăn trở Lăng Tiêu cú đấm này. Ầm ầm ầm, Hắc Thiên Ma Thần cú đấm này đi sau mà đến trước, tuy rằng chặn lại rồi Lăng Tiêu cú đấm này, nhưng tứ tượng kích thiên thức vẫn là bạo phát. Vô cùng vô tận hỗn độn thần quang bốc lên, như một mảnh hủy diệt bão táp, bao phủ 8 đại ma thần, 8 đại ma thần đều là như bị sét đánh, cả người kịch liệt rung động, sau đó thân thể bay ngược ra ngoài, bóng người đều trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, như không phải Hắc Thiên Ma Thần chặn lại rồi Lăng Tiêu cú đấm này, e sợ một quyền bên dưới là có thể đem 8 đại ma thần hình chiếu phân thân triệt để xóa bỏ. Đáng tiếc, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắc Thiên Ma Thần quả nhiên vẫn là ra tay rồi. Cái kia thật đơn giản một quyền. Dĩ nhiên hầu như phá hủy Lăng Tiêu này cực kỳ khủng bố quyền thứ nhất. Hắc Thiên Ma Thần thực lực chân chính. So với Lăng Tiêu tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhân tộc tiểu tử. Sức chiến đấu của ngươi quả nhiên rất mạnh, như là lại cho ngươi một quãng thời gian trưởng thành. Chờ ngươi đột phá đến thần cảnh. E sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vốn lấy thực lực của ngươi bây giờ. Căn bản không phải bản tọa đối thủ. Hắc Thiên Ma Thần nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia nhìn thẳng vào vẻ. Nguyên bản ở trong mắt hắn. Lăng Tiêu chỉ là một tiện tay có thể bóp chết run rế. Thế nhưng Lăng Tiêu cú đấm này rốt cục để hắn bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Mặc kệ Lăng Tiêu tu vi làm sao, nhưng cú đấm này đã có uy hiếp thần linh cảnh sức mạnh. Là không phải là đối thủ của ngươi, còn muốn đấu qua sau mới biết. Hắc Thiên Ma Thần, đánh đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời chiến ý, quanh thân màu vàng thần quang óng ánh lóa mắt. Hắn ngang trời một quyền hướng về Hắc Thiên Ma Thần đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, long uy tràn ngập. Cú đấm này là vạn long đồ thần thuật sức mạnh. 12 đạo bảy màu thần long ngang trời hướng về Hắc Thiên Ma Thần vồ giết mà đến. Lăng Tiêu đột phá tu vi đến rồi chí tôn cảnh 8 tầng. Thôi thúc vạn long đồ thần thuật, cũng đạt tới kinh khủng 12 đạo bảy màu thần long. Như tầng 12 thần lực, khủng bố vô biên. Vạn long đồ thần thuật sao? Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Hắc Thiên Ma Thần lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Răng rắc, hắn thật đơn giản một trường đánh ra. Phảng phất hư không đều bị hắn một trường này bản thân quản lý. 12 đạo bảy màu thần long rít gào hư không, nhưng ở hư không vô biên vô tận bao phủ xuống, dĩ nhiên nháy mắt bị Hắc Thiên Ma Thần một trường đánh tan nát. Quyền trưởng chạm nhau, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy một luồng khó có thể địch nổi thần lực kéo tới, hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cánh tay đều tê dại. Đây chính là Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt. Vừa rồi hắn triển khai cũng không hoàn chỉnh tứ tượng kích thiên thức. Tứ đại bí thuật dung hợp sức mạnh, suýt chút nữa đưa hắn một thân thần lực đều hút khô. Như không là chiến thần lực lượng đủ mạnh, e sợ Lăng Tiêu căn bản là không có cách sử dụng tới tứ tượng kích thiên thức này một chiêu. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, như là hắn có thể hoàn toàn dung hợp tứ đại bí thuật sức mạnh, thôi diễn ra hoàn chỉnh tứ tượng kích thiên thức, tuyệt đối có thể đạt đến võ học cấp thần cấp độ. Nhưng không hoàn chỉnh tứ tượng kích thiên thức cũng tốt, vạn long đồ thần thuật cũng được, căn bản đều không làm gì được Hắc Thiên Ma Thần. Hắc Thiên Ma Thần giống như là một vị khống chế vạn linh sinh tử tử thần, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu phân thân, nhưng cũng ẩn chứa mênh mông nhất lực lượng pháp tắc. Cái kia tám đại ma thần hình chiếu phân thân gộp lại, e sợ đều không phải là đối thủ của Hắc Thiên Ma Thần. Ầm ầm, Tuyết Vi khống chế 180 đạo phong ma bia, đem tất cả ma thần đều vây ở phong ma đại trận bên trong, không để cho bọn họ chạy trốn đi ra ngoài. 180 đạo phong ma bia tạo thành phong ma đại trận vô cùng cường hãn. Coi như là Hắc Thiên Ma Thần bản thể ở đây, đều không nhất định có thể đột phá. Chớ đừng nói chi là chỉ là một đạo hình chiếu phân thân. Bất quá Hắc Thiên Ma Thần cũng không có chiếu cố được phong ma bia. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Lăng Tiêu. Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt sát cơ lóe lên, quanh thân ma khí mãnh liệt, hóa thành một thanh ánh đao màu đen, hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được một đao này khủng bố, mênh mông cuồn cuộn. E là cho dù là Chư Cương Liệt cũng không ngăn được một đao này. Huyền Vũ Thuẫn, Thôn Thiên Vương Đỉnh, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Hắn cũng không có tránh né. Hơn nữa ở chỗ này phong ma đại trận bên trong, hắn cũng không có một chút nào tránh né không gian. Màu đen Huyền Vũ thần thú hóa thành to lớn Huyền Vũ Thuẫn chắn Lăng Tiêu trước người. Đồng thời Thôn Thiên Vương Đỉnh ánh sáng ong ánh, tỏa ra một luồng cực kỳ bàng bạc lực cắn nuốt. Còn, ma đao đứng ở Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Dĩ nhiên bạo phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, vô tận phù văn nổ ra, Huyền Vũ Thuẫn ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự. Thế nhưng ở một đao này bên dưới, cũng là nháy mắt xuất hiện rất nhiều mạng nhện, một lát sau liền nổ tung, Thôn Thiên Vương Đỉnh ánh sáng ong ánh, tạo thành một đạo to lớn nuốt chửng vòng xoáy, nháy mắt liền đem một đao này cắn nuốt xuống. Ầm ầm ầm, màu đen ma khí bốc lên, ánh đao rừng rực đến rồi cực hạn. Thôn Thiên Vương Đỉnh tuy rằng cực mạnh, nhưng muốn luyện hóa một đao này cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thôn Thiên Vương Đỉnh kịch liệt rung động, đến cuối cùng ánh sáng ong ánh, bỗng nhiên một hồi nổ ra, hóa thành vô số đạo đao sắc bén mang, hướng về Lăng Tiêu chém tới. Cái kia chúc anh đao, tất cả đều là tinh khiết nhất hắc khí biến thành, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Một đòn bên dưới không chỉ phá tan rồi Huyền Vũ Thuẫn, càng là liền Thôn Thiên Vương Đỉnh đều phá tan rồi. một luồng nguy cơ rất chí mạng nổi lên. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, giữa chân mày nháy mắt lại trùng sáng rực rỡ bắn ra. Vô Tự Thiên Thư nháy mắt ánh sáng cuốn một cái, liền đem đầy trời ma khí ánh đào cắn nuốt xuống. Vù, Vô Tự Thiên Thư nháy mắt trôi lơ lửng ở trong hư không, xem ra óng ánh, thần bí khó lường, vương xuống từng đạo ánh sáng. Như anh lạc giống như vậy, đem 10 đại ma thần tất cả đều bao phủ lại. Cái gì? Trong phút chốc, tất cả ma thần đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ cảm giác được phảng phất bị nào đó loại nhân vật khủng bố nhìn chăm chú vào giống như. Sâu trong linh hồn đều tản ra một luồng cực kỳ ba động khủng bố. Đây là Vô Tự Thiên Thư, nhân tộc run rế. Ngươi tại sao có thể có Vô Tự Thiên Thư? Hắc Thiên Ma Thần cũng là hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vừa tham lam lại kiêng kỵ vẻ mặt. Một luồng sát ý lạnh như băng gắt gao đem Lăng Tiêu khóa chặt đứng lên. Ầm, Hắc Thiên Ma Thần quanh thân sát khí tràn ngập, đưa tay hướng về Vô Tự Thiên Thư chộp tới. To lớn ma trưởng hạ xuống, nhất thời để hư không kịch liệt rung động, phảng phất thiên địa đều bị một mảnh vô biên vô tận tấm màn đen bao phủ lại. Vô Tự Thiên Thư kịch liệt rung động, đang không ngừng nuốt chửng Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh, nhưng Hắc Thiên Ma Thần quá cường đại, căn bản không phải Vô Tự Thiên Thư có thể dung chuyển. Răng rắc, màu đen thiểm điện bốc lên, Hắc Thiên Ma Thần một đêm liền tóm lấy Vô Tự Thiên Thư, sau đó bỗng nhiên lôi kéo trở về. Ha ha ha, nhân tộc run rế, Vô Tự Thiên Thư loại này chí bảo, căn bản không phải ngươi có thể có, cầm tới cho ta đi. Hắc Thiên Ma Thần ha ha cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Muốn Vô Tự Thiên Thư, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh. Hắc Thiên Ma Thần mạnh mẽ ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn trên người chiến ý càng phát lớn mạnh. Ầm ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, Lăng Tiêu cả người chiến thần lực lượng đều sôi trào lên. Hắn vận chuyển chiến thần quyết, triển khai chiến thần vương quyền ngang trời hướng về Hắc Thiên Ma Thần đánh tới. Chiến thần vương quyền chính là cực hạn sát phạt chi quyền. Theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng đứng lên. Một đạo kim sắc quyền ấn giống như thần dương giống như vậy, từ vô tận mênh mông trong biển rộng bốc lên, chiếu sáng ngàn tỷ hắc ám thế giới, óng ánh đến rồi cực hạn, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra. Răng rắc, màu vàng thiểm điện từng sợi, bao phủ ở Lăng Tiêu quanh thân, sau đó trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, cùng Hắc Thiên Ma Thần ngạnh hám một cái, kinh khủng thần quang bao phủ tứ phương. Lăng Tiêu cùng Hắc Thiên Ma Thần đều là cả người chấn động, đồng thời bay ngược trở lại, mà Vô Tự Thiên Thư lại lần nữa bay về tới Lăng Tiêu trong óc. Run rế, người muốn chết. Hắc Thiên Ma Thần phảng phất có chút bạo nộ rồi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng, sử dụng tới kinh khủng nhất công kích, hướng về Lăng Tiêu bao phủ tới. Lăng Tiêu tự như cùng trong gió lốc thuyền nhỏ, đang cực lực chống đỡ, đồng thời cùng Hắc Thiên Ma Thần đại chiến. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng khổ cực. Lấy Lăng Tiêu thực lực hôm nay, đủ để giết chết mấy tôn ma thần, thế nhưng ở Hắc Thiên Ma Thần trong tay, nhưng rơi vào hạ phong. Vạn Long Đồ thần thuật, chiến thần vương quyền, các loại thần thông võ học từ Lăng Tiêu trong tay triển khai ra, ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Giữa hai người đại chiến, đảo mắt chính là hơn trăm chiêu quá khứ, mà Lăng Tiêu cũng bị Hắc Thiên Ma Thần hoàn toàn áp chế, đồng thời Lăng Tiêu cũng bị thương. Ầm, Hắc Thiên Ma Thần khủng bố ngập trời một quyền, phá tan rồi đầy trời thần hà, sau đó hung hăng đánh vào Lăng Tiêu trên lồng ngực. Cứ việc Lăng Tiêu trên người có chiến thần trang phục, sức phòng ngự cực mạnh, suy yếu gần như 9/10 sức mạnh, nhưng Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh quá mức cường đại, vẫn là để Lăng Tiêu phủ tạng bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu gia, người không sao chứ? Tuyết Vi kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắc Thiên Ma Thần quá mức kinh khủng, chỉ là một đạo hình chiếu phân thân, hơn nữa còn có phong ma đại trận áp chế, lại vẫn thương tổn tới Lăng Tiêu. Thật không biết Hắc Thiên Ma Thần bản thể, như là thời điểm toàn thịnh nên như thế nào khủng bố. Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh, dĩ nhiên mạnh như thế. Xem ra ta trước vẫn là quá thấp đánh giá hắn. Chính là không biết đạo chủ người có còn hay không thủ đoạn bảo mệnh. Bằng không chúng ta sợ đều phải xong đời. Chư Cương Liệt trên mặt cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Hắn cùng cầu đầu thần trong đó đại chiến hết sức kịch liệt, nhưng cầu đầu thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn thiên cương ma vực chèn ép gắt gao lên, bị thua đang ở trước mắt. Nhưng, mấu chốt nhất một trận chiến vẫn là ở Lăng Tiêu cùng Hắc Thiên Ma Thần trong đó. Như Lăng Tiêu thắng, này chiến liền thắng. Như Lăng Tiêu bại, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Thấy được Hắc Thiên Ma Thần mạnh như thế, liền ngay cả Chư Cương Liệt trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Ta không sao. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng sắc bén. Quanh người hắn áng vàng lượn lờ, bàng bạc sinh mệnh bản nguyên chảy khắp toàn thân, bị Hắc Thiên Ma Thần một quyền oanh thương địa phương, nháy mắt liền khỏi hẳn. Lăng Tiêu bây giờ thân thể cực kỳ khủng bố, gồm cả chân long mênh mông, phượng hoàng niết bàn, bạch hổ không gì không xuyên thủng, huyền vũ hậu đức tái vật, đã đạt đến nhân đạo cực hạn, chỉ cần không phải gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thân thể thương thế có thể rất nhanh khỏi hẳn. Mà Lăng Tiêu liều mạng bị thương, cũng là vì thăm dò ra Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh thực sự, hình chiếu phân thân, chính là lấy nguyên thần vì là căn bản, gánh chịu thần đạo sức mạnh sao. Nói đến, mệnh cách bản là một thể, coi như là hình chiếu phân thân, cũng không cách nào cắt đứt. Đã như vậy, vậy thì để cho ngươi thử một lần nghịch mệnh thuật đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Nhân tộc run rế, đem Vô Tự Thiên Thư giao ra đây đi. Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ, quanh thân mà khí bốc lên, hóa thành một đạo che khuất bầu trời to lớn trưởng ấn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà tới. Vù, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên đóng lại, một cổ thần bí mà huyền ảo gợn sóng tràn ngập ra. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, cả người phảng phất biến mất ở trong vùng hư không này, kinh khủng kia to lớn trưởng ấn chấn áp xuống. Lăng Tiêu chung quanh hư không phảng phất như là vặn vẹo giống như vậy. Lăng Tiêu cả người có từng đạo lưu quang lấp lóe, khiến người ta cảm thấy, hắn phảng phất không tồn tại ở này mảnh thời không, hết sức quái dị. Ầm ầm ầm, to lớn trưởng ấn để hư không kịch liệt rung động, nhưng căn bản không có vỗ vào Lăng Tiêu trên người. Cái gì? Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt phong mang lóe lên, lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Vèo, chỉ thấy Lăng Tiêu hai mắt thình lình trợn mở, một đôi mắt trở nên lạnh lùng mà thần bí, khác nào là thương thiên chi nhãn. Quan sát chúng sinh, không có có mảy may cảm tình gợn sóng. Ba cái cổ xưa âm tiết từ Lăng Tiêu trong miệng bộc phát ra, nát mệnh cách. Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, ở sau người hắn phảng phất xuất hiện một đạo mênh mông thần bí sông dài, từng tia một sức mạnh thần bí dung nhập vào Lăng Tiêu trong hai mắt, sau đó hóa thành hai đạo lạnh lẽo vô cùng hỗn độn thần quang, bỗng nhiên hướng về Hắc Thiên Ma Thần trên người phóng tới. Cái kia hai đạo hỗn độn thần quang vô hình vô chất, xem ra có một loại vô cùng quang mang rực rỡ. Nhưng Hắc Thiên Ma Thần sắc mặt nhưng là nháy mắt đại biến lên. Đây là Xích Long Thần Vương nghịch mệnh thuật, ngươi làm sao có khả năng sẽ nghịch mệnh thuật, ngươi là truyền nhân của hắn. Hắc Thiên Ma Thần giống to lên, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Ầm, thế nhưng cái kia hai đạo hỗn độn thần quang nháy mắt liền bắn vào đến Hắc Thiên Ma Thần trong thân thể, thậm chí đồng thời cũng bắn vào hắn xa xôi bản thể bên trong. Nhất thời một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, phảng phất là vật gì vỡ vụn giống như vậy. Hắc Thiên Ma Thần cả người kịch liệt rung động, đạo này hình chiếu phân thân nháy mắt trở nên cực kỳ ảm đạm xuống, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn biến mất. Ngươi dĩ nhiên biết nghịch mệnh thuật, bất quá coi như biết thì lại làm sao, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, nghịch mệnh thuật trực tiếp công kích mệnh cách, vừa rồi Lăng Tiêu thi triển thức thứ nhất nát mệnh cách, lấy vô thượng vận mệnh lực lượng, trực tiếp công kích Hắc Thiên Ma Thần mệnh cách. Đòn đánh này mặc dù không có triệt để diệt Hắc Thiên Ma Thần, nhưng đã thương tổn tới mạng của hắn cách, để Hắc Thiên Ma Thần vong hồn đại mạo. Hắc Thiên Ma Thần bị trấn áp trăm vạn năm, tuổi thọ cũng đã còn dư lại không có mấy, mà mệnh cách chủ tể tuổi thọ, mệnh cách bị hao tổn, sẽ trực tiếp nguy hiểm cho đến tuổi thọ. Có thể nói, Lăng Tiêu đòn đánh này, chỉ ít chém tới Hắc Thiên Ma Thần gần nửa tuổi thọ. Làm sao có khả năng để hắn không sợ hãi cùng tức giận? Lăng Tiêu sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệch. Hắc Thiên Ma Thần mệnh cách quá mức kiên cố, để hắn tự thân cũng là được không nhẹ phản phệ. Cái kia loại phản phệ trực tiếp làm dùng đến trên người hắn, để bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua. Nhân tộc run rế, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất không người nào có thể cứu được ngươi, chờ bản thân phá mở phong ấn sẽ là của ngươi giờ chết. Hắc Thiên Ma Thần chặt chẽ nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt. Nguyên bản hắn cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt, thậm chí còn muốn làm thịt Lăng Tiêu, cướp đi Vô Tự Thiên Thư. Thế nhưng nghịch mệnh thuật vừa ra, nhất thời liền để hắn sợ. Chiêu thức này nát mệnh cách, chém tới hắn gần nửa tuổi thọ, như là trở lại mấy chiêu, hắn chẳng phải là trực tiếp cũng bị Lăng Tiêu chém giết tại chỗ. Ầm ầm, hư không kịch liệt rung động, Hắc Thiên Ma Thần quanh thân ma khí bốc lên, đạo này hình chiếu phân thân dĩ nhiên liền muốn trực tiếp đào tẩu. Cái gì? Những thứ khác chín đại ma thần đều trợn tròn mắt. Bọn họ nguyên bản còn hy vọng Hắc Thiên Ma Thần chém giết này hai cái nhân tộc, nhưng không nghĩ tới nghịch mệnh thuật vừa ra, Hắc Thiên Ma Thần nhất thời liền sợ hãi, muốn chạy trốn. Như là Hắc Thiên Ma Thần trốn, vậy bọn họ chính cái nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết hay sao? Đặc biệt là Cầu Đầu Thần, càng là sắc mặt vô cùng khó coi. Cái khác ma thần đều là hình chiếu phân thân giáng lâm, coi như là bị Lăng Tiêu chém, bản thể vẫn còn ở đó, mà bản thể của hắn liền ở ngay đây. Hắc Thiên Ma Thần như là đi rồi, hắn khẳng định chắc chắn phải chết, muốn đi, lại tiếp ta một thức, đốt tuổi thọ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, thật vất vả gặp Hắc Thiên Ma Thần, làm sao có thể để hắn đào tẩu. Đối với nghịch mệnh thuật tới nói, Hắc Thiên Ma Thần hình chiếu phân thân cũng tốt, bản thể cũng được, căn bản không hề khác gì nhau. Coi như là công kích chỉ là hình chiếu phân thân, cũng cùng lúc tác dụng đến Hắc Thiên Ma Thần bản thể bên trên. Đây là trực tiếp công kích mệnh cách sức mạnh, bất luận người nào đều không thể chống đối. Thế nhưng nghịch mệnh thuật cũng là giết địch 1000, tổn hại 800 cấm thuật, như không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu cũng không muốn dễ dàng triển khai. Vô luận như thế nào, đều phải triệt để giết Hắc Thiên Ma Thần, tuyệt đối không thể để hắn mở ra đi về chiến thần giới đường nối. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, một cổ thần bí hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đây là tuổi thọ chi hỏa, trực tiếp đốt cháy bản nguyên sinh mệnh của hắn. Hiến tế vận mệnh trường hà, thu được khủng bố vô biên sức mạnh. Lăng Tiêu ở luân hồi hải thời điểm cũng đã thiêu đốt 5000 năm tuổi thọ, lấy hắn 10000 năm cực hạn tuổi thọ tới nói, cũng chỉ còn lại có 5000 năm tuổi thọ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu quyết tâm trực tiếp thiêu đốt 4000 năm tuổi thọ, lấy được một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh, trực tiếp cái hư không vô tận đánh vào Hắc Thiên Ma Thần bản thể bên trên. Lăng Tiêu khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua rồi đứng lên. Hắn tóc trắng phơ tung bay, trên mặt cũng xuất hiện đạo đạo nếp nhăn, ánh mắt tang thương mà lãnh đạm, như một cái trải qua tang thương ông lão đứng ở trên hư không. Mà Thiên Ma bộ lạc trong cấm địa, Hắc Thiên Ma Thần bản thể như là phát ra một tiếng kinh thiên động địa, có tiếng kêu thảm thiết: "A a, nhân tộc run rế, người dám tổn thương ta, ta nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, mới có thể để lộ mối hận trong lòng của ta." Hắc Thiên Ma Thần bản thể, trên cao vạn trượng kinh khủng bóng người kịch liệt rung động, hắn trên người dĩ nhiên có vô tận ma khí nổ ra, một luồng nồng nặc khí tức từ trong cơ thể hắn hiện ra, để hắn khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ suy nhược lên, phảng phất tùy thời có thể tuổi thọ tiêu hao hết mà chết đi. Hắc Thiên Ma Thần đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, đồng thời trong lòng cũng là tràn đầy kinh hoàng. Lăng Tiêu đốt tuổi thọ cái kia một chiêu, cũng là nháy mắt để bản thể của hắn trọng thương, mệnh cách đều sắp bề nát, cái kia một đạo hình chiếu phân thân, càng là cũng không còn cách nào chống đỡ, trực tiếp bề nát ra. Không được, cái kia nhân tộc run rế quá mức nguy hiểm, như là hắn nhân cơ hội đánh tới, ta chắc chắn phải chết, nhất định phải mau chóng mở ra đường nối. Đợi đến bên kia ma thần giáng lâm nơi đây, ta là có thể thoát vây ra. Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không, nơi đó phảng phất cũng có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Thiên Cẩu Thành, đại địa trong vực sâu, Lăng Tiêu bỏ ra cái giá cực lớn, rốt cục hoàn toàn hủy diệt rồi Hắc Thiên Ma Thần hình chiếu phân thân, đồng thời bị thương nặng bản thể của hắn. Thời khắc này Lăng Tiêu, lăng hư mà đứng, râu tóc bạc phơ, xem ra vô cùng già nua, nguyên bản sáng sủa mà sáng chói trong con ngươi tràn đầy tang thương vẻ, thế nhưng bao quát Cầu Đầu Thần ở bên trong 10 đại ma thần, nhưng tất cả đều bị Lăng Tiêu sợ rồi, mỗi một người đều là vô cùng sợ hãi, như gặp đại địch. Thiếu gia, người tại sao lại như vậy? Tuyết Vi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng vẻ mặt, vội vã bay tới đỡ Lăng Tiêu. Nàng mặc dù không biết nghịch mệnh thuật là cái gì, thế nhưng cũng nhìn ra Lăng Tiêu vì chém giết Hắc Thiên Ma Thần bỏ ra cái giá cực lớn, giờ khắc này xem ra giả nua tới cực điểm, phảng phất là trong gió anh nến, tùy thời có thể tuổi thọ tiêu hao hết. Không cần lo lắng, ta không sao, Hắc Thiên Ma Thần đã bị ta trọng thương, chúng ta bắt buộc phải nhanh một chút chạy tới Thiên Ma bộ lạc đưa hắn chém giết, chậm thì sinh biến. Lăng Tiêu cười nhạt, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói, nghịch mệnh thuật a, quả nhiên là nghịch mệnh thuật. Xích Long Thần Vương truyền nhân, chiếm được chiến thần quyết cùng nghịch mệnh thuật truyền thừa, cái tên này tương lai chú nhất định phải trở thành một phương cái thế nhân kiệt a. Chư Cương Liệt cũng là có chút kính nể nhìn Lăng Tiêu, nhẹ giọng tự nói, hắn trải qua trăm vạn năm trước trận chiến đó, tự nhiên biết nghịch mệnh thuật khủng bố. Trăm vạn năm trước 10 đại ma thần vương, từng cái đều là ma giới cường giả tuyệt thế, có vô tận khí vận, nhưng cuối cùng bị Xích Long Thần Vương chém giết 9 đại ma thần vương, phong ấn một cái, mà cái kia 9 đại ma thần vương chính là chết ở nghịch mệnh thuật bên dưới, Được, Tuyết Vi gật đầu một cái nói. Giết bọn họ. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Vô Tự Thiên Thư nháy mắt ngang trời mà lên. Tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt. Hóa thành một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy. Hướng về bao quát cầu đầu thần ở bên trong chín đại ma thần bao phủ đi. Hèn hạ nhân tộc. Người đáng chết. Chín đại ma thần đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là cầu đầu thần. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động. Chư Cương Liệt cũng là tinh thần phấn chấn hướng về cầu đầu thần lướt đi. Mặt khác tám đại ma thần hình chiếu phân thân. Cũng đều là bị Lăng Tiêu sợ đến sợ hãi. Giờ khắc này nơi nào còn có một chút tiếp tục chiến đấu tâm tư. Dồn dập quanh thân mà khí bốc lên. Đã nghĩ phải rời đi nơi này. Nhưng Vô Tự Thiên Thư phong tỏa hư không. Để cho bọn họ căn bản không có địa phương có thể trốn. Cuối cùng, bao quát cầu đầu thần ở bên trong chín đại ma thần. Toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt trong tay. Bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng cùng luyện hóa. Chúng ta đi. Đi Thiên Ma Bộ Lạc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Cùng Chư Cương Liệt. Tuyết Vi đồng thời trực tiếp rời đi Thiên Cẩu Thành. Hướng về Thiên Ma Bộ Lạc đi. Thiên Ma Bộ Lạc. Chính là ma tộc 10 bộ bên trong thế lực mạnh mẽ nhất. Ở vào nơi phong ấn trung ương nhất. Có tới 20 triệu tộc nhân. Hắc Thiên Ma Thần nơi phong ấn. Ngay ở ngày ma thành bên trong vực sâu. Lăng Tiêu. Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt đi tới ngày ma thành thời điểm. Liền phát hiện Thiên Ma Bộ Lạc cường giả. Đã ở Hắc Thiên Ma Thần bày mưu tính kế. Bày Thiên La Địa Võng. Chờ đợi Lăng Tiêu ba người đến. Thiên Ma Bộ Lạc cường giả như mây. Vẻn vẹn là ma tướng trở lên cường giả đều có mấy trăm người. Thực lực cực kỳ khủng bố. Mấy trăm tôn ma tướng sắp xếp ra. Cũng vậy trong đó tạo thành một đạo cực kỳ kinh khủng chiến trận. Đem ngày ma thành thủ bảo hộ lên. Chủ nhân. Bọn họ là đang kéo dài thời gian. Xem ra Hắc Thiên Ma Thần là dự định muốn liều lĩnh mở ra lối đi. Nhìn đến phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Ma tộc cường giả. Chư Cương Liệt trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Thiếu gia, ta cùng Chư Cương Liệt ngăn cản bọn họ. Ngươi đi vào trước ngăn cản Hắc Thiên Ma Thần đi. Bằng không. Một khi đường nối bị đánh mở. Hậu quả khó mà lường được. Tuyết Vi cũng là trong ánh mắt ngưng trọng nói rằng. Bị phong ấn ma thần. Cùng đã thoát khỏi phong ấn ma thần. Sức chiến đấu có khác biệt một trời một vực. Đừng xem Lăng Tiêu hiện tại có thể dễ dàng chém giết ma thần. Cái kia là bởi vì bọn hắn đều bị phong ma đại trận phong ấn. Thực lực trăm không còn một. Cho nên mới dễ dàng như vậy liền chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nếu bọn họ thật sự thoát vây ra. Đồng thời khôi phục thực lực nhất định. Lăng Tiêu đừng nói nửa giết bọn họ. Chỉ sợ rằng muốn toàn thân trở ra đều không phải là dễ dàng như vậy. Được. Các ngươi cẩn thận một chút. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nháy mắt triển khai Nari bí thuật hướng về ngày ma thành bên trong cực tốc đi. Cản bọn họ lại. Thiên Ma Bộ Lạc tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Nhất thời Thiên Ma Bộ Lạc cường giả đều là dồn dập giống giận. Cả người ma khí bốc lên. Hướng về Lăng Tiêu ba người vồ giết mà tới. Giết. Tuyết Vi trong ánh mắt phong mang lóe lên. Lục đạo luân hồi kiếm ngang trời mà lên. Sáng chói ánh kiếm bốc lên. Hóa thành một đạo sáng chói thiên hà. Hướng về Thiên Ma Bộ Lạc đông đảo cường giả chém xuống đến. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, hư không lay động, to lớn lục đạo luân hồi kiếm hạ xuống, mà đông đảo Thiên Ma Bộ Lạc cường giả đồng thời bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, vô tận ma khí bốc lên, như một vùng tăm tối màn ánh sáng, bỗng nhiên cùng lục đạo luân hồi kiếm va chạm đứng lên, vô tận thần quang càn quét ra, ở dưới một kích này, lượng lớn Thiên Ma tộc thấp cấp tộc nhân bị chấn động thành một mảnh xương máu, giết, Thiên Ma Bộ Lạc cường giả, từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tràn đầy tàn nhẫn cùng vẻ điên cuồng, tộc nhân chết đối với bọn hắn tới nói phảng phất không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ chiếm được Hắc Thiên Ma Thần mệnh lệnh, nhất định phải ngăn cản ba người này, bất luận bỏ ra cái giá gì đều là sẽ không tiếc, vì lẽ đó, coi như là bắt người mệnh đến viết, bọn họ cũng không có chút nào do dự, cút đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời đấm ra một quyền, nhất thời thiên địa rung mạnh, to lớn quyền ấn như thái cổ thần sơn giống như trấn áp xuống. Trực tiếp đem hơn vạn ma tộc đánh thành bột mịn. Khà khà, các ngươi này đám rác rưởi. Ăn ta một đinh ba. Chư Cương Liệt cũng là cười lạnh một tiếng. Chín răng đinh ba hóa thành hơn vạn trượng to nhỏ. Hắc quang bốc lên. Ma khí mịt mờ. Hướng về Thiên Ma tộc đông đảo cường giả đập tới. Nhất thời, cũng là liên miên thành phiến ma tộc cường giả bị chém giết. Lăng Tiêu cũng không có ham chiến. Ngăn đỡ ở trước mặt hắn ma tộc cường giả thanh trừ phía sau. Liền hướng về ngày ma thành bên trong cực tốc đi, hắn triển khai Nazi bí thuật, coi như là những ma tướng kia, ma vương cấp bậc cường giả đều căn bản không để lại hắn. lại thêm Tuyết Vi cùng Trư Cương Liệt vì là Lăng Tiêu đoạn hậu. Lăng Tiêu rất dễ dàng liền xông vào ngày ma thành bên trong, hướng về Hắc Thiên Ma Thần bị phong ấn chỗ kia lòng đất vực sâu đi. Lòng đất trong vực sâu, ma khí bốc lên, tản ra tà ác mà hắc ám khí tức, phảng phất là tất cả tà ác ngọn nguồn vị trí. Ở mảnh này lòng đất trong vực sâu, tổng cộng phong ấn hai đại ma thần, Hắc Thiên Ma Thần cùng Ngô Giang Ma Thần, trong đó Ngô Giang Ma Thần cùng Trư Cương Liệt tu vi tương đương, bây giờ bị phong ấn đứng lên, đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có gì uy hiếp, nhưng Hắc Thiên Ma Thần, nhưng là chỗ này nơi phong ấn bên trong cường đại nhất ma thần. Lăng Tiêu tiến vào lòng đất vực sâu phía sau, là có thể cảm giác được Hắc Thiên Ma Thần khí tức, như trên chín tầng trời mặt trời, mênh mông mà bàng bạc, nhưng Hắc Thiên Ma Thần trên người nhưng tản ra một luồng nồng nặc tử khí. Khí tức có chút hỗn loạn, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn biết đây là Hắc Thiên Ma Thần bị hắn nghịch mệnh thuật trọng thương, bản thể cũng nhận được cực kỳ thương thế nghiêm trọng, nếu không Hắc Thiên Ma Thần không có khả năng như vậy không kịp chờ đợi muốn mở ra hai giới đường nối. Vô tận lòng đất trong vực sâu, có 108 đạo phong ma bia, đem một vị trên cao vạn trượng khủng bố bóng người phong ấn đứng lên. 108 đạo phong ma bia, cũng là cường đại nhất chu thiên phong ma đại trận, cũng có thể cho thấy Hắc Thiên Ma Thần khủng bố cùng mạnh mẽ. Hắc Thiên Ma Thần bản thể, xem ra hết sức khủng bố. Trên cao vạn trượng, cả người có lớp vảy màu đen. Ma khí bốc lên, tản ra sức mạnh bàng bạc, tứ chi của hắn như thiên trụ giống như vậy. Trên đỉnh đầu còn có này hai căn màu đen ma giáp, khuôn mặt dữ tợn, một đôi con mắt đỏ ngầu tràn đầy lạnh lẽo mà khát máu sát ý, nhân tộc run rế. Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi, nhưng tiếc là chính là, ngươi đã tới chậm. Hắc Thiên Ma Thần nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ở đỉnh đầu của hắn, có một mảnh màu đen hư không vòng xoáy, tản ra mãnh liệt hư không gợn sóng, chậm rãi xoay tròn, phảng phất dẫn tới một cái nào đó không biết không gian. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể đủ cảm giác được vùng hư không đó đường nối chính là Hắc Thiên Ma Thần lấy bản mệnh thần lực chống đỡ. Đã liền muốn hoàn toàn tạo thành, nhưng chỉ cần giết Hắc Thiên Ma Thần, đường hầm hư không dĩ nhiên là sẽ đóng. Hắc Thiên Ma Thần, chờ ta làm thịt ngươi, chỗ này đường hầm hư không tự nhiên thì sẽ hoàn toàn đóng. Ngươi chịu chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời hướng về Hắc Thiên Ma Thần vồ giết mà tới. Hắn há có thể không nhìn ra, Hắc Thiên Ma Thần đang kéo dài thời gian, chờ đợi đường hầm hư không triệt để hình thành, hay là mặt khác một bên sẽ có cường đại ma thần giáng lâm. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, nháy mắt liền ra tay rồi. Ầm, thôn thiên kiếm ánh sáng ong ánh, ẩn chứa Lăng Tiêu trong cơ thể vô cùng chiến thần lực lượng, ngang trời hướng về Hắc Thiên Ma Thần đỉnh đầu đường hầm hư không chém tới. Nhân tộc, ngươi đáng chết! Hắc Thiên Ma Thần giận dữ, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, ngang trời một quyền hướng về thôn thiên kiếm đánh tới. Nguyên bản chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, là hắn có thể đủ hoàn toàn mở ra vĩnh cửu hai giới đường nối, có thể chống đỡ mặt khác một bên cường đại ma thần giáng lâm. Nhưng bởi vì Lăng Tiêu lấy nghịch mệnh thuật đưa hắn trọng thương, làm cho hắn làm cho không sớm mở ra hai giới đường nối. Vì thế trong cơ thể hắn thần lực hầu như đều phải đã tiêu hao hết, còn đã tiêu hao hết cái khác chính đại ma thần này vô số năm qua tích lũy thần lực. Hắn thần cách sức mạnh cũng hoàn toàn dung nhập vào đường hầm hư không bên trong. Hơn nữa mở ra cũng chỉ là một chỗ tạm thời đường hầm hư không, không biết lúc nào thì sẽ tan vỡ ra. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể vào lúc này mở ra hai giới đường nối. Hắc Thiên Ma Thần đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, lần này phía sau, tu vi của hắn sẽ vĩnh cửu rơi xuống một cảnh giới lớn, muốn bù đắp lại còn không biết phải tới lúc nào. Tất cả những thứ này đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh. Hắc Thiên Ma Thần một quyền đem đầy trời ánh kiếm đánh thành nát tan, quanh thân kinh khủng ma khí bốc lên, để hư không đều đang run rẩy. Tuy rằng Hắc Thiên Ma Thần bị trọng thương, nhưng hắn liều mạng bên dưới, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn lại, căn bản không dễ dàng. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng người thẳng tới, hướng về Hắc Thiên Ma Thần đấm ra một quyền, thân thể mạnh mẽ lực lượng bạo phát, trực tiếp phá tan rồi đầy trời ma khí. Đến rồi Hắc Thiên Ma Thần trước mặt, vầm, Lăng Tiêu cùng Hắc Thiên Ma Thần liều một cái, nhất thời để thiên địa rung mạnh, chung quanh phong ma bia đều đang phát tán ra cực kỳ hào quang óng ánh. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Ma Thần trên đỉnh đầu đường hầm hư không, tản ra một cổ thần bí gợn sóng, trong phút chốc hào quang tỏa sáng, một cổ thần bí lực lượng pháp tắc dâng lên ra, hai giới đường nối, đả thông, ha ha ha, nhân tộc run rế, Bên kia ma thần đánh đến nơi. Ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Thiên ma thần trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn gợn sóng. Điên cuồng giống to lên. Quanh thân ma khí sôi trào mãnh liệt. Liều lĩnh hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là chìm xuống. Hắn có thể đủ cảm giác được. Đường hầm hư không mặt khác một bên. Phảng phất có vài đạo cực kỳ khí tức kinh khủng. Khi thế ấy dĩ nhiên không thể so Hắc Thiên ma thần yếu hơn bao nhiêu. Mênh mông mà khủng bố. Tình thế đến rồi thời khắc nguy cấp nhất. Một khi bên kia có ma thần giáng lâm ở nơi phong ấn. Hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải lập tức phá hủy hai giới đường nối. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Quanh thân huyết mạch cũng bắt đầu cháy rừng rực. Khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng bộc phát ra. Hắn một quyền hướng về đường hầm hư không đánh tới. Ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn thiêu đốt quanh thân huyết mạch cùng trong cơ thể chiến thần lực lượng. Sức mạnh điên cuồng tăng vọt. Cú đấm này ấn ngang dọc vô cùng. Để hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Hai giới đường nối phẳng phất bất cứ lúc nào liền muốn bể ra. Mau cút đi cho ta. Hắc Thiên ma thần cũng là hoàn toàn biến sắc. Trong ánh mắt rét lạnh tràn ngập sát cơ. Ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ cần có thể ngăn trở Lăng Tiêu cú đấm này. Sẽ có ma thần thông qua hai giới đường nối giáng lâm. Đến thời điểm Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Hắc Thiên ma thần cũng là liều mạng. Hắn thần cách đang chống đỡ hai giới đường nối. Vì lẽ đó hắn chính là thiêu đốt quanh thân ma thần lực lượng. Cú đấm này cũng là khủng bố tới cực điểm. Định, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên bạo quát một tiếng nói. Nhất thời, một cỗ vô cùng thần bí sức mạnh giáng lâm. Nháy mắt chấn áp tại Hắc Thiên ma thần trên người. Để hắn cả người phẳng phất đều dừng lại giống như. Đó là một luồng huyền ảo lực lượng thời gian. Để tốc độ thời gian trôi qua nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chậm. Như thời gian tĩnh chỉ. Đây là tối nguyệt kinh sức mạnh. Ở thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu thúc giục sức mạnh của thời gian. Ầm, Lăng Tiêu cả người máu tươi bỗng nhiên dâng lên ra. Cả người phẳng phất hóa thành một người toàn máu. Phẳng phất như là bị một luồng sức mạnh thần bí nghiền nát giống như vậy. Thân thể đều muốn vỡ đi ra. Tuế Nguyệt Kinh tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng Hắc Thiên Ma Thần so với Lăng Tiêu sức mạnh to lớn nhiều lắm. Hắn triển khai sức mạnh của thời gian muốn cầm cố Hắc Thiên Ma Thần. Vì lẽ đó hắn tự thân cũng là được cực đại phản phệ. Lăng Tiêu khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng Hắc Thiên Ma Thần cũng bị hắn định trụ nháy mắt. Chính là một cái chớp mắt này. Để Lăng Tiêu cú đấm này bỗng nhiên đánh vào hai giới đường nối bên trên. Ầm ầm ầm. Như đầy trời ngàn tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ ra, hai giới đường nối kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm một hồi nổ tung, vô cùng vô tận thần quang bão táp bao phủ tứ phương, kinh khủng hư không chảy loạn như lưỡi dao sắc bén, đồng thời đem Lăng Tiêu cùng Hắc Thiên Ma Thần che mất. Su su su, Lăng Tiêu như là bị thiên đao vạn quả giống như, quanh thân máu thịt be bét, cho dù có chiến thần trang phục, nhưng cũng không cách nào chống đối cái kia cỗ lực lượng thời gian phản phệ, mà Hắc Thiên Ma Thần cũng là vô cùng thê thảm. Trên người vảy giáp màu đen bạo nổ vỡ đi ra, nửa người đều hóa thành bột mịn. A a, khốn nạn, ta muốn giết ngươi a! Hắc Thiên Ma Thần hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy ngày ngày sự phẫn nộ cùng sát ý, hắn đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm. Đây quả thực là dã tràng xe cát, coi như là Hắc Thiên Ma Thần cũng không nghĩ tới. Ở thời khắc mấu chốt Lăng Tiêu dĩ nhiên thi triển ra Tuế Nguyệt Kinh sức mạnh, hai giới đường nối bị hủy diệt, Hắc Thiên Ma Thần nhiều năm mưu tính hủy hoại trong một ngày. Tất cả những thứ này đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Ầm, Hắc Thiên Ma Thần phía sau vô tận ma khí bốc lên, dĩ nhiên hóa thành vô số cường đại binh khí, kinh khủng chiến đao, sắc bén ma kiếm, xuyên thủng hết thảy trường thương, khai thiên ích địa búa lớn, tựa như là một mảnh binh khí hải dương, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu chấn áp ma tới. Ma binh lĩnh vực, cái này cũng là Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cái kia chút kinh khủng ma binh, quả thực không kém gì một loại thần khí. Có hủy diệt hết thảy sức mạnh, giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đầy là ngập trời chiến ý, hắn vận chuyển thôn thiên bí thuật, cật lực áp chế Tuế Nguyệt Kinh phản phệ, mạnh mẽ đem thân thể tụ lại cùng nhau, cầm trong tay thôn thiên kiếm hướng về Hắc Thiên Ma Thần đánh tới. Lăng Tiêu thân thể ở Tuế Nguyệt Kinh phản phệ hạ, đã thành một bãi thịt nát, như không phải Lăng Tiêu áp chế, e sợ cơ thể hắn đã sớm bể ra. Mặc dù như thế, Lăng Tiêu vẫn không có từ bỏ. Thôn thiên kiếm ngang dọc vô cùng trắng như tuyết ánh kiếm hướng về Hắc Thiên Ma Thần chém tới, đem cái kia đầy trời ma binh đều đánh thành nát tan. Vù, vô tự thiên thư ngang trời mà lên, trôi nổi ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, hóa thành một luồng mênh mông vô cùng nuốt chửng vòng xoáy. Như mênh mông tinh hà giống như vậy, đem bốn phía ma khí tất cả đều nuốt vào, liền ngay cả Hắc Thiên Ma Thần cũng là cả người run lên. Phảng phất sẽ bị Vô Tự Thiên Thư lôi kéo qua đến trực tiếp nuốt chửng cùng luyện hóa. Hèn hạ nhân tộc, người đáng chết a, vĩ đại Hắc Thiên Ma Thần sẽ không chết, ta mãi mãi cũng sẽ không chết a. Hắc Thiên Ma Thần điên cuồng hét lên liên tục. Hắn kịch liệt dãy giụa, quanh thân ma khí bốc lên, muốn thoát ly Vô Tự Thiên Thư ràng buộc, mà Lăng Tiêu cũng đang cực lực thôi thúc Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, dựa vào một luồng ý chí đang kiên trì, nhất định phải đem Hắc Thiên Ma Thần hoàn toàn chém giết. Đây là một hồi vô cùng thảm thiết chiến đấu, Lăng Tiêu cùng Hắc Thiên Ma Thần cũng đã gần như đèn cạn dầu. Lăng Tiêu thời khắc này thương thế rất nặng, thân thể bị lực lượng thời gian mạnh mẽ phản phệ, gần như sắp muốn hoàn toàn đổ bể, mà Hắc Thiên Ma Thần càng thêm thê thảm. Lăng Tiêu phá hủy hai giới đường nối, để hắn thần cách bị thương nặng, hơn nữa hắn nửa người đều bể nát. Giờ khắc này tuy rằng cực lực dãy giụa, nhưng sức mạnh trong cơ thể vẫn là đang bị Vô Tự Thiên Thư một chút xíu nuốt chửng. Tiếp tục như vậy, Hắc Thiên Ma Thần chắc chắn phải chết. Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt cũng lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng, lần thứ nhất cảm thấy bóng tối của cái chết. Ầm ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, hư không chấn động kịch liệt, một đạo hắc ám mà khí tức kinh khủng, dĩ nhiên theo cái kia cỗ bị Lăng Tiêu phá hủy hai giới đường nối, cực tốc mà tới. Lăng Tiêu tuy rằng phá hủy hai giới đường nối, thế nhưng cái kia một bóng người phảng phất đã khóa chặt nơi này không gian tọa độ, vượt qua hư không mà đến. Cái kia cỗ hắc ám mà tà ác khí tức mênh mông vô cùng, càng ngày càng mãnh liệt, răng rắc, hư không phá nát, một đạo to lớn ma thần chi thủ hướng về Lăng Tiêu chộp tới. Ha ha ha, nhân tộc run rế, coi như ngươi phá hủy hai giới đường nối, thế nhưng đã có ma thần phủ xuống, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Thiên Ma Thần ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc mong đợi, chỉ cần có ma thần giáng lâm, lấy Lăng Tiêu bây giờ trạng thái chắc chắn phải chết, mà hắn Hắc Thiên Ma Thần cũng có thể thoát vây ra. Vừa nghĩ tới sẽ phải lấy được tự do lần nữa, Hắc Thiên Ma Thần trong lòng liền vô cùng hưng phấn. Cút đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh, hóa thành một đạo trắng như tuyết ngân hàng ngang trời mà lên, hướng về cái kia một đạo ma thần chi thủ chém tới. Răng rắc, đầy trời kiếm khí nổ ra, hư không chảy loạn bao phủ tứ phương. Cái kia 108 đạo phong ma bia đều đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Một luồng vô cùng thần lực chuyển đến, ẩn chứa cực kỳ bá đạo mà kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Lăng Tiêu cánh tay chấn động, thôn thiên kiếm dĩ nhiên nháy mắt tuột tay mà bay. Phốc, Lăng Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng phát trắng bệch. Ầm ầm, cái kia một đạo ma thần chi thủ vỗ vào chu thiên phong ma đại trận bên trên, nhất thời nổ lên đầy trời thần quang. Vô số phù văn bể ra, phảng phất đã đến chu thiên phong ma đại trận thừa nhận cực hạn, mà giờ khắc này, hư không chảy loạn tràn ngập, phảng phất có một đạo cực kỳ kinh khủng bóng người, muốn từ trong hư không đi ra. Ầm ầm ầm, đầy trời hắc quang, còn như chớp giật bốc lên, khí thế ngất trời, phảng phất có một loại thần bí lực lượng pháp tắc giáng lâm. Cái kia một đạo ma thần bóng mờ tản ra lạnh lẽo mà khí tức kinh khủng, đang ở trên hư không chảy loạn bên trong vượt qua, nhưng đã đem một phe này hư không tọa độ khóa chặt đứng lên. Như Lăng Tiêu thời điểm toàn thịnh, hay là vẫn có thể thử một chút triệt để đánh nát hư không, đánh vỡ đạo kia ma thần khóa chặt. Nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu không chỉ bị trọng thương, hơn nữa còn đang sử dụng Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng Hắc Thiên Ma Thần, căn bản không có biện pháp đình chỉ. Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng Hắc Thiên Ma Thần sức mạnh, cùng Lăng Tiêu trong cơ thể thương thế nghiêm trọng trong đó phảng phất tạo thành một loại cân bằng. Vô Tự Thiên Thư cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bổ sung, mới có thể để Lăng Tiêu tiếp tục kiên trì. Một khi đình chỉ, e sợ không cần chờ ma thần giáng lâm, Lăng Tiêu chính mình ngay ở cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một vị ma thần vượt qua hư không chảy loạn, cực tốc hướng về nơi phong ấn tới rồi. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu thì dường như lâm vào trong tuyệt cảnh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chu thiên phong ma đại trận ở ngoài, hư không phá nát, một đạo óng ánh đến rồi cực hạn ánh kiếm ngang qua mà đến, ngang dọc ức xa vạn dặm, ẩn chứa chéo chết hết thảy sức mạnh hướng về vị này ma thần chém tới. Giống, ma thần tiếng giống giận dữ chấn động tứ phương, chỉ thấy vô tận ma khí bốc lên, thiên địa mênh mông, sương mù hỗn độn tràn ngập, to lớn ma thần bóng mờ hướng về chiêu kiếm đó nhào tới. Phốc, chiêu kiếm đó pha mở vô tận ma khí, tựa như là trên 9 tầng trời ngân hà, chiếu sáng bóng tối vô tận, dĩ nhiên nháy mắt đem cái kia một vị ma thần chém thành hai nửa. thiên địa rung động, hư không bão táp bộc phát ra, nháy mắt liền đem vị này ma thần thân thể xé thành nát tan, mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, vị này ma thần nguyên thần dĩ nhiên cũng bị chiêu kiếm đó đánh nát, hắn tỏa định nơi phong ấn tọa độ cũng đồng thời bể ra, hư không vô tận chảy loạn bên trong, phảng phất có một cái màu sắc sặc sỡ đường nối, dẫn tới xa xôi mà không biết bên trong thế giới, hào quang óng ánh tràn ngập, một người mặc quần đỏ nữ tử, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, đứng ở vô tận trong hỗn độn, quanh thân quần đỏ dường như lửa tung bay, cả người đều tản ra một luồng phong hoa tuyệt đại khí chất, mặt mũi nàng hết sức lành lạnh, bị một tầng ánh sáng bao phủ, không thấy rõ dung nhan, thế nhưng cái kia một đôi óng ánh mà con ngươi sáng ngời ngưng nhìn phương xa, xuyên thủng vô cùng hư không vô tận, rơi vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu cũng là nhìn về phía cái kia quần đỏ nữ tử, bốn mắt nhìn nhau, Lăng Tiêu cả người nháy mắt bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, cẩm sắt, Lăng Tiêu trong miệng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ, nội tâm vô cùng kích động, ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng thần sắc mong đợi, tuy rằng cách hư không vô tận, tuy rằng không thấy rõ cái kia quần đỏ cô gái khuôn mặt, thế nhưng Lăng Tiêu biết, đó chính là cẩm sắt, cái kia một đạo nhớ thương thân ảnh. Cái kia một đạo nhớ nhung trên vạn năm thân ảnh, cái kia chống đỡ Lăng Tiêu sống tiếp có hy vọng cùng động lực, xuất hiện. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn cẩm sắt thân ảnh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cẩm sắt, chờ ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, cẩm sắt đứng ở trong hỗn độn bóng người là như vậy cô độc. Một người một kiếm ngang dọc ngàn tỷ dặm, chém giết vô số ma thần, mà cẩm sắt e sợ đã cố thủ trên vạn năm. 10.000 năm quá lâu, Lăng Tiêu tuy rằng sống lại chỉ có ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng đối với cẩm sắt nhớ nhung đã là sâu tận xương tủy, mà cẩm sắt một người ở bản nguyên chi hải bên trong cố thủ trên vạn năm, thật là một loại bực nào cô độc. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu tâm liền vô cùng đau bắt đầu thấy đau. Ầm ầm ầm, hư không chảy loạn bốc lên, đường nối hoàn toàn sụp đổ, liền ngay cả nơi phong ấn tọa độ đều biến mất. Chỉ là trong chốc lát, sương mù hỗn độn bốc lên. Liền che ở Lăng Tiêu tầm nhìn, che ở cái kia một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Lăng Tiêu nhưng phát hiện cẩm sắt nở nụ cười. Một nụ cười kia, để thiên địa biến sắc, mang theo một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, vĩnh viễn ấn khắc ở Lăng Tiêu đáy lòng. Hơn nữa, Lăng Tiêu thấy được cẩm sắt môi khẽ nhúc nhích, giống là đang nói cái gì. Tuy rằng không nghe được âm thanh, nhưng Lăng Tiêu đọc hiểu cẩm sắt muốn nói. Vậy chỉ có thật đơn giản bốn chữ. Lăng Tiêu ca ca, Lăng Tiêu cả người kịch liệt run rẩy, mũi đau xót, nước mắt rừng không ngừng chảy, mơ hồ hai mắt, cẩm sắt, ngươi là của ta cẩm sắt, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên như là điên rồi giống như hô to lên, khàn cả giọng, như là đang phát tiết cái gì. Tuy rằng Lăng Tiêu biết, cẩm sắt không nghe thấy, nhưng hắn vẫn hô to lên, từ khi ở luân hồi trong động gặp được linh tôn pho tượng, Lăng Tiêu sợ nhất chính là bây giờ cẩm sắt. Đã không phải là cẩm sắt, thế nhưng cái kia bốn chữ để Lăng Tiêu rơi lệ đầy mặt, để Lăng Tiêu bên trong tim run rẩy, để Lăng Tiêu nhiều ngày tới nay lo lắng rốt cục buông ra. Hắn biết, cẩm sắt vẫn là cẩm sắt, chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Hắc Thiên Ma Thần mặc dù không biết Lăng Tiêu trong miệng cẩm sắt là ai, thế nhưng hắn biết, hắn hoàn toàn xong đời, mắt thấy phải có ma thần giáng lâm một giới này, thế nhưng là bị kinh khủng kia ngập trời một kiếm chém giết. Cũng hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng của hắn. Xong, Hắc Thiên Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, ầm ầm ầm, vô tự thiên thư mênh mông vô cùng, cường đại lực cắn nuốt nháy mắt liền đem Hắc Thiên Ma Thần chấn áp lên, bởi vì cái kia một vị ma thần chết, để hắn giờ khắc này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nơi nào còn có thể chống đối vô tự thiên thư sức mạnh. Ở Lăng Tiêu toàn lực dưới sự thúc giục, Hắc Thiên Ma Thần tuy rằng kịch liệt dãy giụa, đang chu yểu mắng cùng xin tha, nhưng Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng hắn, cũng không lâu lắm, Hắc Thiên Ma Thần đã bị vô tự thiên thư tản mắt ra nuốt chửng vòng xoáy bao phủ lại. Không biết lúc nào, Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt đã tới lòng đất trong vực sâu, đứng ở Chu Thiên Phong Ma đại trận ở ngoài, kinh ngạc nhìn bên trong đại trận Lăng Tiêu. Vừa rồi Lăng Tiêu cái kia khàn cả giọng âm thanh cũng rơi vào rồi Tuyết Vi trong tai. Tuyết Vi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ảm đạm cùng khổ sở vẻ mặt. Ai hỏi thế gian tình là gì? Luôn, một chữ tình, vạn linh chúng sinh đều không thể nhìn thấu, thực sự là nhàm chán tình cảm a, nha đầu, người là ưa thích nhà ngươi thiếu gia chứ? Chư Cương Liệt khẽ thở dài một tiếng, nhìn Tuyết Vi một chút hỏi, nào có, Ngươi không nên nói lung tung. Ta nơi nào có thể xứng với thiếu gia. Hơn nữa thiếu gia trong lòng đã có Cẩm Sắt tỷ tỷ. Tuyết Vi mặt cười nháy mắt liền đỏ lên, như là Bắc Thái ở cái đuôi con mèo nhỏ giống như nhảy lên. Có chút thẹn quá thành giận nói rằng, khà khà, nha đầu, ngươi làm sao có khả năng không xứng với hắn. Huyết mạch của ngươi là, dù sao thì là rất lợi hại huyết mạch, khoáng thức cổ kim, coi như là thần vương cũng không xứng cho ngươi sách giày. Tiểu tử này không biết từ đâu tới vận cứt chó. Chư Cương Liệt nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sợ bị Lăng Tiêu nghe được lời của hắn. Chư Cương Liệt, không cho ngươi nói như vậy thiếu gia. Ngươi lại nói như vậy, ta muốn trở mặt với ngươi. Tuyết Vi có chút tức giận nói, được, ta không nói. Khà khà, Chư Cương Liệt lập tức đầu hàng, nhìn Chu Thiên Phong ma đại trận bên trong Lăng Tiêu thân ảnh cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu cũng không nghe thấy Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt. Hắn giờ khắc này đã lâm vào một loại cảnh giới thần bí bên trong. Liền ngay cả Hắc Thiên Ma Thần bị Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn nuốt chửng, hắn cũng không có phát hiện. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, cả người đều tản ra một luồng tĩnh mịch khí tức, quanh thân huyết nhục đều khô héo, cả người đều giống như hóa thành một cổ thây khô. Thế nhưng, trong cơ thể hắn, lại có một loại mới sinh cơ đang ở thai nghén. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Chu Thiên Phong Ma Đại Trận bên trong, phảng phất tịch diệt quy khư giống như. Đến cuối cùng Vô Tự Thiên Thư đem Hắc Thiên Ma Thần hoàn toàn luyện hóa phía sau, hóa thành một vệt sáng dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong. Lăng Tiêu vẫn không có tỉnh lại. Mảnh này lòng đất vực sâu, vô cùng khổng lồ. Mặt khác một chỗ phong ma đại trận bên trong, Ngô Giang Ma Thần đã sớm sợ đến sợ run tim mất mật lên. Chỉ lo Lăng Tiêu làm thịt Hắc Thiên Ma Thần liền sẽ đến phiên trên đầu hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu phảng phất cũng nhận được trọng thương, hình như là lâm vào độ sâu hôn mê. Ngô Giang Ma Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám chút nào dị động, chỉ lo đã kinh động tên sát tinh này, đến thời điểm chỉ sợ cũng thật sự xong đời. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ở đây ngồi xếp bằng một tháng, như cũ không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Hơn nữa, Lăng Tiêu trên người tử khí càng phát nồng nặc, như không phải Tuyết Vi vẫn có thể từ trên thân Lăng Tiêu cảm giác được một chút sinh cơ, suýt chút nữa đều cho rằng hắn đã chết. Chư Cương Liệt, ta nguyên bản còn tưởng rằng thiếu gia là đang tu luyện. Nhưng là bây giờ xem ra có chút càng ngày càng không được bình thường. Người mau nhìn xem hắn đến cùng làm sao vậy. Tuyết Vi đã đem 108 khối phong ma bia hủy đi hạ xuống. Nàng nhìn Lăng Tiêu có chút vội vàng nói. Tuyết Vi kiểm tra một chút. Căn bản nhìn không thấu Lăng Tiêu bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào. Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất có một loại sức mạnh. Ngăn cách tất cả tra xét. Chư Cương Liệt nhìn kỹ Lăng Tiêu một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt nói. Này là sinh tử niết bàn sao? Nhưng cũng không đúng a, hắn chỉ là phàm cảnh tu vi. Có làm sao có khả năng đạt đến loại cảnh giới này, thực sự là quá kỳ quái. Nha đầu, chủ nhân hắn hẳn là lâm vào một loại thần bí trong tu luyện. Nhất định phải đưa hắn phóng tới một chỗ sinh tử chi lực cực kỳ nồng nặc địa phương. Hay là có thể gia tốc hắn loại này lột xác. Sinh tử chi lực cực kỳ nồng nặc địa phương sao? Vậy cũng chỉ có Hoàng Tuyển Thánh Hà. Tuyết Vi mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng. Luân hồi giới bản nguyên biến thành Hoàng Tuyền Thánh Hà sao? Cái này ngược lại cũng đúng một chỗ tốt. Xác thực tràn đầy nồng nặc sinh tử chi lực, bất quá quá mức hỗn loạn, người bình thường căn bản không có biện pháp luyện hóa. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, mang chủ nhân đi tới Hoàng Tuyền Thánh Hà. Chư Cương Liệt nói rằng, được, Tuyết Vi lúc này liền gật đầu nói. Cho tới vẫn còn dư đại tám tôn bị phong ấn ma thần, giờ khắc này cũng bất chấp, ngược lại Hắc Thiên Ma Thần đã chết. Trong ngắn hạn bọn họ nên không cách nào nữa gây sóng gió. Hiện tại việc cấp bách là tiền vì là Lăng Tiêu chữa thương. Hơn nữa, bọn họ ở đây đã sững sờ 4 tháng. Luân hồi tế điển cũng nhanh muốn mở ra. Nhất định phải mau chóng luân hồi thần điện. Tuyết Vi đem Lăng Tiêu bế lên, nhẹ nhàng thu vào bên trong tiểu thế giới. Liền cùng Chư Cương Liệt đồng thời rời đi nơi phong ấn. Nơi phong ấn ở ngoài, nguyên vốn là có cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng. Coi như là ma thần rời đi phong ma đại trận. Cũng rất khó ly khai nơi phong ấn, nhưng lục đạo luân hồi kiếm là mở ra phong ấn chìa khóa, vì lẽ đó Tuyết Vi mới có thể đem Chư Cương Liệt lộ ra nơi phong ấn, bị phong ấn trăm vạn năm, ta lão Chư rốt cục tự do rồi. Chư Cương Liệt trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cực kỳ thần sắc hưng phấn. Đừng có mài đầu vào nữa, chúng ta nhanh lên một chút luân hồi thần điện. Tuyết Vi tức giận chừng Chư Cương Liệt một cái nói, thông qua luân hồi thần điện, có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong. Tuyết Vi hiện tại chỉ muốn Lăng Tiêu có thể sớm ngày tỉnh lại. Khà khà, nha đầu ngươi không cần phải gấp. Chủ nhân hắn có Vô Tự Thiên Thư, gánh chịu thiên địa khí vận, không chết được. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói. nhưng vẫn là theo Tuyết Vi đồng thời hướng về Luân Hồi Thần Điện bay đi. Chư Cương Liệt Tinh thông biến hóa thuật, giờ khắc này hóa thành một cái thật thà tên béo, xem ra cười ha hả, hết sức quen mặt, dù là ai cũng nghĩ không ra được hắn dĩ nhiên là một vị ma tộc ma thần. Tuy rằng Chư Cương Liệt đã bị Lăng Tiêu thu phục, nhưng Tuyết Vi cũng không có tính toán đem điểm này nói cho Luân Hồi Thần Điện người. Thứ nhất là có thể để tránh cho khủng hoảng, thứ hai cũng phòng ngừa tiết lộ phong thanh. Tuyết Vi cùng Chư Cương Liệt, ở lục đạo Luân Hồi Kiếm dưới sự chỉ dẫn, xuyên qua rồi bản nguyên chi hải, rất nhanh liền trở về Luân Hồi Thần Điện. Thánh nữ trở về tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Luân Hồi Thần Điện. Đại trưởng lão, Chu Tiêu, Bàn Cổ Chiến đám người tất cả đều tới. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi, bọn họ đối với Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng có thể từ bọn họ này đạt được đến đại bại ma tộc tin tức. Tuyết Vi cũng đưa bọn họ lần này đại bại ma tộc tin tức đại khái nói một lần. Bất quá tóm tắt Chư Cương Liệt tương quan nội dung, chỉ nói là Chư Cương Liệt là Lăng Tiêu một tên thủ hạ. Cứ việc Tuyết Vi chỉ là đơn giản trần thuật, cũng là để Luân Hồi Thần Điện tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Giết trừ ma tộc 5 triệu người, giết cẩu ma tộc 2 triệu tộc nhân, còn chém liên tục trừ ma thần, cẩu ma thần, kim giác ma thần, ngân giác ma thần, đồng giác ma thần cùng hắc thiên ma thần, tổng cộng 6 đại ma thần. Tin tức này để mọi người cảm giác được dường như đang nằm mơ, đặc biệt là đại trưởng lão. So với hắn ai đều biết ma thần mạnh mẽ và kinh khủng, đặc biệt là hắc thiên ma thần, có thể nói là toàn bộ phong ấn trong đất người mạnh nhất. Cứ như vậy cũng chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu mạnh mẽ, để bọn họ trong lòng của tất cả mọi người đều là sinh ra một luồng kính nể. Chẳng lẽ Lăng Tiêu đã trở thành chân chính thần linh sao? Thánh nữ, Lăng Tiểu Hữu thật là chúng ta toàn bộ Luân Hồi Thần Điện, thậm chí toàn bộ Luân Hồi Đại Thế Giới ân nhân a. Lần này xem ra chúng ta có thể đem toàn bộ nơi phong ấn hết thảy ma tộc tất cả đều tiêu diệt. Đại trưởng lão cực kỳ kích động nói, con mắt đều ươn ướt. Hắn là nhất là chung với Luân Hồi Thần Điện sứ mệnh một đời người, lấy quét dọn ma tộc làm nhiệm vụ của mình. Đây là các đời Luân Hồi Thần Điện tiền bối đều không có hoàn thành sự tình, mà bây giờ ở trong tay của hắn rất có thể liền phải hoàn thành. Hắn làm sao có thể không kích động? Không sai, nơi phong ấn ma tộc đã không đáng lo lắng. Bất quá lần này thiếu gia cũng nhận được trọng thương. Ta sẽ dẫn hắn đi tới Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong chữa thương. Đợi đến Luân Hồi Tế Điển phía sau, chúng ta liền hoàn toàn bình định nơi phong ấn hết thảy ma tộc. Tuyết Vi quay về đại trưởng lão nói rằng, được, thánh nữ, người mang Lăng Tiểu Hữu đi tới Hoàng Tuyển Thánh Hà. Chúng ta tới chuẩn bị Luân Hồi Tế Điển. Lần này vô luận như thế nào, cũng muốn diệt Âm Cửu Thiên tên phản đồ này. Đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ nói, Hoàng Tuyển Thánh Hà chủ mạch mênh mông cuồn cuộn, từ luân hồi giới các nơi hội tụ, tạo thành một cái mênh mông lớn sông, xuyên qua tầng tầng hư không, cuối cùng chảy vào đến bản nguyên chi hải, mà Luân Hồi Thần Điện vị trí, chính là Hoàng Tuyển Thánh Hà chủ mạch một chỗ tiết điểm, cũng là tiếp nhận Hoàng Tuyển Thánh Hà sức mạnh, mới có thể để Luân Hồi Thần Điện trong cường giả tầng tầng lớp lớp, có thể trấn áp nơi phong ấn, toàn bộ Luân Hồi Thần Điện trên dưới. Nhân tâm cổ vũ, mỗi một người đều là vô cùng kích động cùng tràn đầy hy vọng. Lăng Tiêu chém giết ma thần sự tình, để tinh thần của bọn họ đại chấn. Nhiều ngày tới nay xu hướng suy tàn cũng là quét đi sạch sành xanh, Luân Hồi Thần Điện trên dưới. Đều đang vì là tức sắp đến Luân Hồi Tế Điển làm chuẩn bị, mà Tuyết Vi nhưng là mang theo Lăng Tiêu, đi tới Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong. Hoàng Tuyển Thánh Hà chủ mạch, là một đạo mấy triệu dặm dáng rất to lớn dòng sông, chiều rộng mấy ngàn dặm, như một mảnh mênh mông biển rộng. Ầm ầm ầm, Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, bọt nước bốc lên, bao phủ cao thiên, khí thế bàng bạc vô cùng, ẩn chứa nồng nặc sinh tử chi lực. Tuyết Vi thân cõng cổ kiếm, quần trắng phiêu phiêu, đứng ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên bờ, hướng về Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong hô to một tiếng nói, "Chu gia gia, Tuyết Vi tới thăm ngươi." Ầm, cũng không lâu lắm, Hoàng Tuyển Thánh Hà trở nên càng ngày càng sôi trào mãnh liệt lên, vô tận sông nước bốc lên, sau đó hướng về hai bên tách ra. Một cổ cường đại vô cùng khí tức tràn ngập, từ Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong hiện lên một vị cự thú. Vị này cự thú bao phủ ở vô cùng hơi nước bên trong, không thấy rõ bóng người, thế nhưng một đôi mắt lại giống như huyết nguyệt giống như vậy, tản ra lạnh như băng phong mang. Đây chính là Luân Hồi Thú. Luân Hồi Thú thấy được Tuyết Vi phía sau, trong con ngươi lạnh lẽo trở nên nhu hòa, chậm rãi nói rằng, hóa ra là Tuyết Vi à, Tuyết Vi ngươi tới tìm ra ra có chuyện gì không? Luân Hồi Thú thanh âm còn như lôi đình giống như vậy, đinh tai nhức óc, khiến người ta cả người đều đang run rẩy. Tuyết Vi khẽ mỉm cười, đem Lăng Tiêu từ bên trong tiểu thế giới ôm ra, cười nói, Chu gia gia, hắn là Lăng Tiêu, cũng là của ta thiếu gia, ở nơi phong ấn hắn chém 6 đại ma thần, nhưng tự thân cũng nhận được trọng thương, cần ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong chữa thương. Ta muốn đi chuẩn bị luân hồi tế điển sự tình, muốn để Chu Gia Gia giúp ta chăm sóc một chút hắn. Lăng Tiêu, chính là ta mang tới cái kia tiểu tử loài người. Ồ, không đúng, này là sinh tử Niết Bàn. Một cái phàm cảnh nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện sinh tử Niết Bàn, thực sự là quá kỳ quái. Luân hồi thú con ngươi băng lãnh nhìn về phía Lăng Tiêu, nhất thời lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Chu Gia Gia, ngươi có thể đủ nhìn ra cái gì tới sao? Tuyết Vi nhất thời có chút mong đợi hỏi. Trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh thần bí chờ cách tra xét, ta cũng không cách nào điều tra tình huống trong cơ thể của hắn. Bất quá hắn hiện tại xác thực cần ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong chữa thương. Ngươi yên tâm đi, đem hắn giao cho ta. Luân hồi thú chậm rãi nói rằng. Đa tạ Chu Gia Gia, Tuyết Vi ngọt ngào nói rằng. Vèo, luân hồi thú cả người khẽ động, nhất thời một đạo sóng nước đến từ trên trời, đem Lăng Tiêu nâng lên, chậm rãi đưa vào Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong. Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu tĩnh mịch một loại thân thể, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, tự lẩm bẩm. Thiếu gia, người cẩn thận chữa thương, ta chờ ngươi tỉnh lại. Nói xong, Tuyết Vi liền xoay người rời đi. Lăng Tiêu nhưng là ở luân hồi thú bảo vệ hạ, chìm đến Hoàng Tuyển Thánh Hà nơi sâu xa. Hoàng Tuyển Thánh Hà sâu không lường được, Lăng Tiêu đã chìm xuống hơn vạn trượng, vẫn không có chạm đến dưới đáy. Nhưng phía dưới đã là cực kỳ nồng nặc sinh tử chi lực, tạo thành một đạo có một đạo to lớn sóng ngầm, hướng về Lăng Tiêu bao phủ tới. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng lóe lên, phun trào khỏi sáng chói ngũ thải hà quang, nhất thời quanh người hắn sông nước mãnh liệt, tạo thành một mảnh to lớn nuốt chửng vòng xoáy. Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, từng đạo sinh tử chi lực hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, mà Lăng Tiêu liền giống như cái động không đáy, ai đến cũng không cự tuyệt, đem vô tận sinh tử chi lực đều nuốt vào. Sau lưng Lăng Tiêu, thần quang dâng trào, hư không chấn động kịch liệt, phảng phất có phượng minh cửu thiên âm thanh vang lên, xuất hiện một vị dục hỏa trùng sinh năm màu phượng hoàng, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ khí tức huyền ảo, mà Lăng Tiêu thân thể cũng bắt đầu xảy ra một loại vô cùng biến hóa kỳ dị, thân thể của hắn nháy mắt trở nên khô héo tĩnh mịch, phảng phất cả người huyết nhục đều bị hút khô, chỉ còn lại có một lớp da thịt bao vây lấy màu vàng xương đầu, sau đó lại trong nháy mắt bành trướng lên. Huyết nhục như ngọc một loại óng ánh trong suốt, tản ra quang mang rực rỡ, một sống một chết, nhất khô nhất vinh, sinh tử đan dệt, khô vinh đi theo, đây là một loại thần bí trạng thái, cũng có thể xưng là Niết Bàn. Đang quan sát Lăng Tiêu luân hồi thú trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút khó tin tự nhủ, đây là chân hoàng Niết Bàn thuật, không đúng vậy, tiểu tử này trên người có long tộc huyết mạch, làm sao có thể sử dụng tới bộ tộc Phượng Hoàng vô thượng bí thuật, long phượng lực lượng tương khắc. Căn bản là không có cách dung hợp. Tiểu tử này là làm sao làm được? Luân hồi thú đối với Lăng Tiêu càng phát tò mò. Lăng Tiêu thi triển đúng là chân hoàng Niết Bàn thuật. Ở Thiên Ma Bộ Lạc cùng Hắc Thiên Ma Thần trong trận chiến ấy, Lăng Tiêu triển khai nghịch mệnh thuật, đồng thời mạnh mẽ thôi thúc tuế nguyệt kinh sức mạnh, bị lực lượng thời gian phản phệ. Mấy tử đã đến đèn cạn dầu biên giới, coi như là vô tự thiên thư đem Hắc Thiên Ma Thần hoàn toàn nuốt chửng, tặng lại tinh thuần sức mạnh dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Nhưng cũng không cách nào để thương thế của hắn khỏi hẳn, vì lẽ đó ở thời khắc cuối cùng, Lăng Tiêu thi triển chân hoàng Niết Bàn thuật, để hắn cả người lâm vào giả chết trong trạng thái, áp chế cả người thương thế. Nhưng chân hoàng Niết Bàn thuật, cần đại lượng năng lượng, đặc biệt là Lăng Tiêu trạng thái như thế này, sinh mệnh bản nguyên gần như khô cạn, càng cần cường đại hơn tinh hoa sinh mệnh, như không phải Tuyết Vi đúng lúc đem Lăng Tiêu dẫn tới Hoàng Tuyển Thánh Hà, e sợ Lăng Tiêu trạng thái như thế này cũng không kiên trì được bao lâu. Đây là Hoàng Tuyển Thánh Hà chủ mạch, ẩn chứa tinh khiết nhất sinh tử chi lực. Lăng Tiêu lấy luân hồi thần thông cùng thôn thiên bí thuật luyện hóa sinh tử chi lực, có thể chóp ra ra tinh khiết nhất tinh hoa sinh mệnh, bổ sung tự thân tiêu hao. Lăng Tiêu hiện tại giống như là một cái kẻ bên chết khát người, ở trong sa mạc gặp một mảnh sinh mạng ốc đảo. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu trắng trợn luyện hóa sinh tử chi lực, bù đắp tự thân thương thế cùng tiêu hao. Lăng Tiêu một lần này thương thế so với luân hồi hải lần đó trọng thương chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là lực lượng thời gian phản phệ, hầu như liền muốn để Lăng Tiêu thần hồn câu diệt. Lăng Tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ, Xích Long chiến thần lưu lại ba đại truyền thừa. Chiến thần quyết hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng tu luyện, thế nhưng tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật, e sợ ít nhất phải đột phá đến rồi thần linh cảnh giới, mới có thể triển khai ra. Lực lượng thời gian cùng vận mệnh lực lượng, đều là trong thiên địa này thần bí nhất sức mạnh cấm kỵ. Thiên địa tứ phương, vạn vật chúng sinh, hoàn toàn sinh tồn ở vô tận bên trong dòng sông thời gian, cũng đều có độc thuộc về tự thân vận mệnh. Lễ Lăng Tiêu bây giờ tu vi, đồng thời vận dụng nghịch mệnh thuật cùng tới Nguyệt Kinh, không có chết đã coi như là hắn may mắn. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, ở sau người hắn sương mù hỗn độn tràn ngập, nổi lên chân long, phượng hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ tứ linh thần thú bóng mờ, để hắn xem ra uy nghiêm mà thần bí. Mênh mông sinh tử chi lực bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa, hóa thành bằng bạc tinh hoa sinh mệnh dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lăng Tiêu thân thể nguyên bản là bị lực lượng thời gian phản phệ chấn thành nát tan, giờ khắc này ở bằng bạc tinh hoa sinh mệnh tẩm bổ hạ, quanh người hắn cơ thể phát sáng, mới huyết nhục diễn sinh ra đến, quanh thân kinh mạch trắng kiện như rồng, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong bế quan tu luyện, quanh thân thương thế từ từ khỏi hẳn, tu vi khí tức cũng càng ngày càng mạnh. 3 tháng trôi qua, Lăng Tiêu vẫn không có từ Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong tỉnh lại. Trong này Tuyết Vi cũng đã tới mấy lần, nàng nhìn thấy Lăng Tiêu khí tức vững vàng, đồng thời từ từ tăng cường, có thể cảm giác được Lăng Tiêu thương thế ở từ từ chuyển biến tốt, một viên lo lắng tâm cũng là để xuống. Thiếu gia, ngày mai sẽ là luân hồi tế điển, bất quá nhìn ngươi tình huống bây giờ, e sợ không có cách nào tham gia luân hồi tế điển. Tuyết Vi quần trắng phiêu phiêu, khuôn mặt tuyệt mỹ, một đôi đẹp đẽ mà đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm mênh mông Hoàng Tuyển Thánh Hà có chút ra thần. Nàng một người đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Bất quá, thiếu gia ngươi yên tâm, một lần này luân hồi tế điển, ta nhất định sẽ chém âm cửu thiên cùng phản bội mấy cái vương giả. Thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm, không thể để những này giáp tâm hại người hạng người tiếp tục làm loạn. Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, thiếu gia, ta sẽ mang trên lưng ta trách nhiệm tương ứng, bảo vệ phía thế giới này sinh linh, ta cũng hy vọng thiếu gia có thể mau chóng tỉnh lại, sớm ngày đi tìm Cẩm Sắt tỷ tỷ. Nàng đã đợi ngươi 10.000 năm. Tuyết Vi lông mi thật dài vụt sáng, trong trẻo lạnh lùng con mắt lập lòe ra một tia nhu nhược vẻ. Nàng xem ra có chút khổ sở, chậm rãi nói rằng, thiếu gia, hay là ngươi không biết, từ 5 tuổi năm đó, ngươi đuổi chạy bắt nạt ta mấy cái bại hoại, giúp ta mua một chuỗi đường hồ lô. Ta quyết định, tương lai ta nhất định phải đi theo thiếu gia bên người, chăm sóc ngươi, không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Hiện tại, thiếu gia ngươi có Cẩm Sắt tỷ tỷ. Tuyết Vi mặc dù có chút khổ sở, có chút không nỡ, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Chỉ cần thiếu gia ngươi có thể khỏe mạnh, vui sướng cùng hạnh phúc, Tuyết Vi đã thấy đủ rồi. Tuyết Vi trên mặt hốt nhiên không sai nở một nụ cười. Nụ cười này để thiên địa thất sắc, ong ánh đến rồi cực hạn, phảng phất biến thành vĩnh hằng. Thiếu gia, ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Tuyết Vi vì là vì ngươi cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ cầu phúc. Tuyết Vi xoay người nhìn mênh mông Hoàng Tuyển Thánh Hà một chút, trong ánh mắt có vô số quyến luyến cùng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo nụ cười sán lạn, xoay người nhẹ lướt đi. Ầm ầm, Hoàng Tuyển Thánh Hà bọt nước cuồn cuộn, luân hồi thú chậm rãi hiện ra, phát ra một đạo tiếng thở dài nói, thực sự là cái ngốc nha đầu a, tiểu tử thối, người có tài cán gì. Luân hồi thú có chút khó chịu nhìn Hoàng Tuyển Thánh Hà phần đáy Lăng Tiêu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, trầm mặc lại. Hoàng Tuyển Thánh Hà nơi sâu xa 10 vạn trượng, Lăng Tiêu tu luyện đã đến thời khắc then chốt. Trải qua này 3 tháng tu luyện, cơ thể hắn hoàn mỹ không một tì vết, thần lực mênh mông bằng bạc, nguyên thần trong suốt, tu vi cũng đạt tới chí tôn cảnh bát trọng đỉnh cao, chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể đột phá đến chí tôn cảnh 9 tầng. Mênh mông mà bàng bạc sinh tử chi lực tràn vào Lăng Tiêu trong thân thể, để hắn trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu tóc trắng phơ, giờ khắc này cũng đều biến thành màu đen, toàn bộ bao phủ ở một mảnh sáng chói thần quang bên trong, tư thế oai hùng bộc phát, cơ thể phát quang, như một vị vĩnh hằng bất diệt thần vương, đang tiến hành lột xác cuối cùng cùng thăng hoa. Thứ 2 ngày, luân hồi tế điển bắt đầu rồi, toàn bộ luân hồi thần điện đều trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng trang trọng. Luân hồi thần điện đại môn đóng chặt, mênh mông hỗn độn sương mù bốc lên, từng đạo sáng chói phù văn tràn ngập ra, mà chiến thần điện tất cả mọi người, từ Tuyết Vi trở xuống, đại trưởng lão, bàn cổ chiến, Chu Tiêu, luân hồi quân cùng bàn cổ bộ tộc cường giả các loại tất cả đều đứng ở luân hồi thần điện phía trước trên quảng trường. Mỗi một người đều là ánh mắt nghiêm nghị, không nói một lời, cả người đều tản ra một luồng trầm trọng mà mênh mông khí tức. Mà lục đạo luân hồi kiếm ở Tuyết Vi dưới sự khống chế, hóa thành một đạo kéo dài ngàn tỷ dặm hồng kiều, xuyên thủng tầng tầng hư không, liên tiếp đến rồi luân hồi đại thế giới bên trong. Luân hồi tế điển còn chưa có bắt đầu, nhưng còn kém cửu u đại đế cùng thập điện vương giả. Su su su, Một đám khí tức cường đại bóng người từ Hồng Kiều bên trên bay tới. Nháy mắt liền bay đến Tuyết Vi trước mặt. Cầm đầu ba người rất cung kính hướng về Tuyết Vi thi lễ một cái nói. Chúng ta tham kiến thánh nữ. Tế điển sắp sửa bắt đầu. Chúng ta đến chậm. Mong rằng thánh nữ thứ tội. Tuyết Vi cười nhạt một cái nói. Tần Nhiễm Vương. Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương. Ba vị không cần khách khí. Xin đứng lên đi. Đà tạ thánh nữ. Ba người đứng dậy nói rằng. Tần Nhiễm Vương là một người mặc màu đen long bào. Đầu đội bình ngày quan. Chân đạp Lý Vân Hoa người trung niên. Xem ra hết sức uy nghiêm. Ánh mắt thâm thúy mà mênh mông. Cả người đều tản ra một luồng cấp trên khí thế. Sở Giang Vương một thân đạo bào màu xanh. Khuôn mặt rõ tuyệt. Xem ra ánh mắt hết sức ôn hòa. Khí chất siêu nhiên. Tản ra một khí chất xuất trần. Tống Đế Vương nhưng là một thân áo bào trắng long bào. Đầu đội ngọc quan. Xem ra trơn bóng như ngọc. Mang trên mặt như gió xuân một loại nụ cười. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Ở ba người bọn họ phía sau. Nhưng là một đám khí tức cường đại cường giả. Trong đó còn có mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Xem ra tu vi mạnh mẽ. Khí chất bất phàm. Đúng là bọn họ ba người tử nữ. Cùng đến đây xem lễ. Đứng sau lưng Sở Giang Vương. Chính là Lăng Tiêu cực kỳ quen thuộc Sở Thiên Thiên. Nàng một thân áo giáp màu đen. Vóc người rất hát. Xem ra tư thế hiên ngang. Khí chất bất phàm. Nhưng có vẻ hơi phờ phạc. Tam đại vương giả đều là chống đỡ luân hồi thần điện người. Cho nên mới phải bước lên lục đạo luân hồi thần kiếm tiếp dẫn Hồng Kiều. Đến nơi này, chỉ là bọn hắn ba người sau lưng những vương tử kia nhóm cũng có chút vô lễ, mấy người thanh niên thiên tài xem ra hết sức kiêu căng, không hề che giấu chút nào nhìn chăm chăm Tuyết Vi, tất cả đều là ánh mắt sáng ngời, Tuyết Vi một thân quần trắng phiêu phiêu, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt lành lạnh, tựa như là trên chín tầng trời tiên tử giáng trần, tự có một luồng phong hoa tuyệt đại khí độ, tự nhiên để cho bọn họ đều nhìn sững sờ, hừ, loại này vô lý cử động. Để đại trưởng lão cùng bàn cổ chiến bọn người là có chút nhíu nhíu mày đầu. Bàn cổ chiến tính khí nhất là nóng nảy. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Mấy tên thanh niên kia thiên tài nhất thời cảm giác được thức hải một trận nổ vang. Lúc này mới có chút sắc mặt khó coi rời đi ánh mắt. Sở Giang Vương vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh. Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương tuy rằng không hề nói gì. Nhưng xung quanh lông mày đều là hơi nhíu lại. Đối với những người này cử động, Tuyết Vi nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng không có nói gì đó. Tần Nghiễm Vương. Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương tuy rằng như cũ chống đỡ luân hồi thần điện, nhưng nếu là ở sinh tử trước mặt, rất khó nói bọn họ sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Đặc biệt là âm cửu thiên thế lớn, thủ hạ càng có bảy đại vương giả nương nhờ vào, e sợ lần này luân hồi tế điển bọn họ cũng không coi trọng luân hồi thần điện. Tuyết Vi trong lòng suy đoán, e sợ ba vị này vương giả đều là nắm quan sát thái độ, cũng không nhất định sẽ chân tâm giúp đỡ. Răng rắc, nhưng vào lúc này, hư không bể ra. Một đạo màu đen bệ đã phá mở hư không đến từ trên trời, tản ra một luồng cổ xưa mênh mông khí tức, mạnh mẽ vô cùng, ở trên bãi đá mới, đứng cạnh một đám khí tức kinh khủng bóng người, từng cái tu vi đều là vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là chí tôn cảnh trở lên tu vi, ánh mắt kiêu căng, ở trên cao nhìn xuống, có vẻ vô cùng vô lễ, mà cầm đầu nhưng là một cái thiếu niên mặc áo bào đen, ngồi ngay ngắn ở một tấm to lớn trên ghế rồng. Áo bào đen thiếu niên xem ra hết sức anh tuấn, khí tức bất phàm, đặc biệt là một đôi mắt, tang thương, thâm thúy mà mênh mông, phảng phất ẩn chứa một cổ thần bí vòng xoáy, phải đem tất cả mọi người nuốt chửng đi vào. Hắn xem ra có chút bất kham, cầm trong tay một cái chén thủy tinh, chậm rãi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt của hắn lãnh đạm cực kỳ, ở trên cao nhìn xuống nhìn quét mọi người, phảng phất không có đem bất luận người nào để ở trong mắt. Cuối cùng rơi vào Tuyết Vi trên người, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực vẻ. Thế nhưng, luân hồi thần điện mọi người nhưng là nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên. Âm cửu thiên, người quá càn rỡ, gặp được thánh nữ, còn chưa cút lại đây hành lễ. Bàn cổ chiến nhìn chòng chọc vào âm cửu thiên nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, cái này áo bào đen thiếu niên chính là âm cửu thiên, mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng đã là sống trên vạn năm lão quái vật. Hơn nữa, như không phải âm cửu thiên, toàn bộ bàn cổ bộ tộc cũng sẽ không tổn thương nặng nề. Bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm tộc nhân, mà đứng sau lưng âm cửu thiên sáu bóng người, xem ra khí tức rất mạnh. Tất cả đều là nửa bước thần linh tu vi, chính là cái khác sáu đại vương giả. Hành lễ, đợi lát nữa thánh nữ liền muốn gả cho ta, khi ta hoàng hậu. Coi như hành lễ, chắc cũng là các ngươi hướng về ta hành lễ mới đúng. Âm cửu thiên cười nhạt một cái nói. Xem ra hết sức tùy ý cùng ngà ngớn. Màu đen bệ đá rơi vào trên quảng trường, Âm Cửu Thiên như cũ ngồi ở trên ghế rồng, sau lưng một đám cường giả nhìn chăm chăm luân hồi thần điện mọi người. Trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng vẻ, khốn nạn, vô liêm sỉ, Âm Cửu Thiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới thánh nữ, thực sự là không biết sống chết. Ngươi chỉ là thánh nữ nô tài, phạm thượng, tội đáng muôn chết. Mấy cái luân hồi thần điện cường giả nhất thời không nhịn được, hướng về Âm Cửu Thiên đại mắng lên. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Hả? Âm Cửu Thiên trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhất thời mấy vệt thần quang đến từ trên trời, ẩn chứa một luồng sát ý lạnh như băng, nhanh đến mức cực hạn. Tuyết Vi cũng là phát hiện Âm Cửu Thiên sát ý, muốn ngăn cản nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Phốc, phốc, phốc, mấy cái luân hồi thần điện cường giả đều là mi tâm nổ ra, huyết quang lóe lên, nguyên thần đã bị Âm Cửu Thiên cho mặt sát. Cái gì? Đông đảo luân hồi thần điện cường giả đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Âm Cửu Thiên dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ, trực tiếp giết luân hồi thần điện cường giả, mà cái kia mấy cường giả tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, một chút liền giết chết mấy hơn nửa bước chí tôn, thực lực như vậy quả thật là vô cùng khủng bố. Đặc biệt là Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba người, ánh mắt đều cũng có chút ngưng trọng đứng lên, Âm Cửu Thiên thực lực còn muốn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Coi như là ba người bọn họ không có khả năng như vậy ung dung sẽ giết mấy người này, Âm Cửu Thiên đây là muốn lập uy à? Tuyết Vi trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhìn chăm chăm Âm Cửu Thiên nói rằng, Âm Cửu Thiên, ngươi quá càn rỡ, nơi này là luân hồi tế điển, còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược. Lục đạo luân hồi kiếm ánh sáng ong ánh, phiêu phù ở Tuyết Vi đỉnh đầu, tản ra một luồng tài năng tuyệt thế, đem Âm Cửu Thiên khóa chặt đứng lên, phảng phất tùy thời có thể bạo phát một đòn phải giết. Âm Cửu Thiên vẻ mặt như cũ lãnh đạm, mà dưới người hắn vị này màu đen bệ đá nhưng là ánh sáng ong ánh, dĩ nhiên tỏa ra một luồng cùng lục đại luân hồi kiếm chống đỡ được sức mạnh. Luân hồi đài, tòa kia màu đen bệ đá, chính là luân hồi thần điện hai đại chí bảo một trong. Luân hồi đài bị Âm Cửu Thiên cướp đi phía sau, đi qua nhiều năm như vậy tế luyện, đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Ha ha ha, thánh nữ, người cũng thật là không thấy rõ tình thế a, lão phu khuyên người một câu. Thức thời hãy ngoan ngoãn gả cho bệ hạ, sau đó đem luân hồi thần điện nắm quyền trong tay giao cho bệ hạ. Bằng không hôm nay toàn bộ luân hồi thần điện, chó gà không tha. Âm Cửu Thiên bên người, một cái xem ra sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi là Lữ Viêm, tốt ngươi một cái Lữ Viêm, phản bội luân hồi thần điện, đơn giản là tội đáng muôn chết. Lần này ta phải giết ngươi. Đại ánh mắt của trưởng lão bên trong sát cơ lóe lên. Nháy mắt liền nhận ra người thanh niên kia khí tức, chính là nhị trưởng lão Lữ Viêm. Lữ Viêm trước tuy rằng chết rồi, thế nhưng lưu lại một loại nguyên thần đoạt sắc trọng sinh, đối với hắn khí tức đại trưởng lão vô cùng tự nhiên quen thuộc. Lão gia hỏa, người tự thân khó bảo đảm, còn dám uy hiếp ta, bệ hạ mạnh mẽ, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, thức thời liền lập tức đầu hàng, nếu không các ngươi đều phải chết. Lữ Viêm cười lạnh một tiếng nói rằng. Tuyết Vi nhìn chăm chăm Âm Cửu Thiên, âm thanh lành lạnh cực kỳ. Âm Cửu Thiên, đừng tưởng rằng ngươi luyện hóa luân hồi đài là có thể ngăn cản luân hồi đại thề. Chờ một lát tiên linh giá lâm, luân hồi tế điển mở ra, ngươi làm trái luân hồi đại thề, chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết. Ha ha ha, thánh nữ à, ngươi cũng thật là ấu trĩ, chỉ là luân hồi đại thề, lại há có thể đỡ được ta. Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội, ngươi gả cho ta, bọn họ nương nhờ vào ở ta. Ta có thể tha các ngươi bất tử, bằng không e sợ hôm nay ở đây liền muốn máu chảy thành sông. Âm Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Hắn chờ này một ngày chờ đến quá lâu, vừa nghĩ tới kể từ hôm nay, hắn liền có thể trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới chủ nhân, thậm chí là tiến thêm một bước. Phi thăng thành thần cũng không phải là không thể, trong lòng hắn liền vô cùng kích động cùng chờ mong. Đừng hòng, Âm Cửu Thiên, nơi này là luân hồi thần điện. Còn chưa tới phiên ngươi ở đây ngang ngược, đại trưởng lão cùng bàn cổ chiến mọi người là tức giận nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nói như vậy, các ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, Âm Cửu Thiên thản nhiên nói. Phía sau hắn mọi người, nhất thời tản mát ra một cổ cường đại vô cùng khí tức, hướng về luân hồi thần điện đông đảo cường giả áp bức mà tới. Ầm ầm ầm, hư không rung mạnh, thiên địa run rẩy, hai cỗ bàng bạc mà sát ý lạnh như băng va chạm. Phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn bùng nổ ra một hồi đại chiến kinh thiên. Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên bể nát ra, răng rắc, sương mù hỗn độn tràn ngập, vòm trời rung động, từng đạo thần bí ánh chớp rơi xuống. Từ trên 9 tầng trời chậm rãi đi tới một đám trên người mặc cổ xưa áo giáp âm binh. Sắp hàng chỉnh tề mà quỷ dị bộ pháp. Ở bọn họ trung ương, một vị to lớn cốt long cùng xương phượng hoàng lôi kéo một bộ quan tài lớn bằng đồng thau. Ngang trời hướng về thanh đồng thần điện phương hướng mà đến. Bọn họ. Đến rồi. Đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra vừa kích động lại kính nể vẻ mặt. Cả người cũng bắt đầu run rẩy. Liền ngay cả âm cửu thiên đám người ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Thời khắc này, toàn bộ luân hồi thần điện yên lặng như tờ. Âm binh mở đường. Long phượng kéo quan tài. Như là lăng tiêu ở đây. Nhất định sẽ phát hiện. Những này âm binh. Cốt long cùng xương phượng hoàng vẫn là hắn ở chiến thần đại thế giới nhìn thấy cái kia chút. Nhưng chẳng biết vì sao. Đi tới luân hồi thần điện bên trong. Âm binh ở sương mù hỗn độn bên trong ngang qua. Bộ pháp chỉnh tề như một. Quanh thân có từng đạo màu đen lôi quang tràn ngập. Bọn họ bảo vệ to lớn cốt long cùng xương phượng hoàng. Lôi kéo bộ kia quan tài lớn bằng đồng thau. Chậm rãi hướng về luân hồi thần điện mà tới. Ầm ầm ầm. Luân hồi thần điện ánh sáng ong ánh. Từng đạo màu xanh thần quang bao phủ tứ phương. Vô tận sương mù hỗn độn bốc lên. Ánh sáng thần thánh tràn ngập. Tựa như là thần linh giáng trần. Diệu mắt người con người đều trợn không ra. Thời khắc này, bất kể là Tuyết Vi, đại trưởng lão, vẫn là âm cửu thiên cùng thập điện vương giả. Tất cả đều là ánh mắt nghiêm nghị. Không nói một lời, đưa mắt nhìn bọn họ hướng về luân hồi thần điện đi. Nhưng là tất cả mọi người biết, luân hồi tế điển rốt cục bắt đầu rồi. Luân hồi thần điện luân hồi tế điển, không chỉ là ý nghĩa tượng trưng tế điển, càng là luân hồi thần điện nắm quyền trong tay chuôi, trấn áp ma tộc, phân phong cửu u đại đế cùng thập điện vương giả thời khắc, cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả, nguyên bản đều là sơ đại luân hồi thánh nữ người hầu truyền thừa xuống, vì lẽ đó cửu u đại đế cùng thập điện vương giả, đều là luân hồi thánh nữ thuộc hạ, luân hồi tế điển mỗi vạn năm một lần, mỗi một lần đều sẽ có âm binh mở đường cùng long phượng kéo quan tài cảnh tượng xuất hiện. Mà tất cả mọi người tin tưởng, quan tài lớn bằng đồng thau trong người chính là sơ đại luân hồi thánh nữ. Ở sơ đại luân hồi thánh nữ chứng kiến hạ, một đời mới thánh nữ khống chế lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài, giám sát một đời mới cửu u đại đế cùng thập điện vương giả phát xuống luân hồi đại thề, tiếp thu luân hồi thần điện thống trị, mới có thể kế thừa cùng dung hợp thần cách sức mạnh. Lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài, cũng là luân hồi đại thề căn bản, nắm trong tay hai món báu vật này. Cũng là nắm trong tay cửu u đại đế cùng thập điện vương giả sinh tử. Nhưng tiếc là chính là, vạn năm trước luân hồi thánh nữ mất tích, luân hồi thần điện lần bị ma tộc trọng thương, lại tăng thêm ngoại trừ kẻ phản bội, luân hồi đài càng bị âm cửu thiên cướp đi. Âm cửu thiên tuy rằng dựa vào luân hồi đài, có thể chống đối luân hồi đại thề hạn chế, nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi luân hồi đại thề, nhất định phải ở luân hồi tế điển bên trên, đoạt được lục đạo luân hồi kiếm, cũng lại trở thành luân hồi thần điện chân chính là chủ nhân. Mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi đại thê, mà cái khắc thất điện vương giả sở dĩ sẽ nương nhờ vào âm cửu thiên, cũng là bởi vì trong tay hắn có luân hồi đài. Bây giờ, thời gian vạn năm đi qua, luân hồi tế điển lại một lần nữa mở ra. Cái này cũng là triệt để thoát khỏi luân hồi thần điện cơ hội. Tất cả mọi người bọn họ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Thánh nữ, đợi lát nữa luân hồi thần điện mở ra, tế điển chính là lúc mới bắt đầu. Âm cửu thiên nhất định sẽ cướp giật lục đạo luân hồi kiếm. Ngươi nhất định phải cẩn thận, hơn nữa quyết không thể để hắn thực hiện được. Cái này cũng là một lần nữa thu về luân hồi đài cơ hội tốt. Đại trưởng lão nhẹ giọng truyền âm cho Tuyết Vi nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Bây giờ âm cửu thiên, được gọi là luân hồi đại thế giới thiên hạ đệ nhất nhân. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Có người nói cái khác thất điện vương giả liên thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đời trước luân hồi thánh nữ thần cách mất tích, Tuyết Vi thực lực chỉ có phong hào chí tôn. Muốn chiến thắng âm cửu thiên. E sợ vô cùng gian nan, đại trưởng lão hiện tại chỉ cầu khẩn Lăng Tiêu có thể rất nhanh điểm tỉnh lại, có thể tàn sát ma thần Lăng Tiêu, ở đại trưởng lão xem ra mới có tư cách cùng âm cửu thiên một trận chiến. Đại trưởng lão yên tâm, âm cửu thiên chắc chắn phải chết, Tuyết Vi chậm rãi nói rằng, trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt có vẻ kiên định. Ầm ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, âm binh tốc độ cũng không chậm, rất nhanh là đến luân hồi thần điện trước mặt, mà tất cả mọi người là bỗng nhiên nín thở. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, cả tòa luân hồi thần điện ánh sáng óng ánh, hỗn độn sương mù dâng trào. Ở phía trên thần điện có từng đạo phù văn thần bí nổi lên, cuối cùng hóa thành một đạo trùng tiêu thần quang, óng ánh tới cực điểm. Luân hồi thần điện cửa lớn ầm ầm động mở, hào quang óng ánh phun ra, cái kia chút âm binh chậm rãi bước vào đến rồi bên trong thần điện. Răng rắc, lúc này, Quan tài lớn bằng đồng thau cũng là nháy mắt mở ra. To lớn nắp quan tài ầm ầm ầm mở ra. Từng đạo sáng chói thần quang bốc lên, hiện ra vô số thần bí cảnh tượng. Vù! Nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài đều là kịch liệt rung động, tản mát ra từng đạo thần bí gợn sóng. Cuối cùng nháy mắt xông lên tận trời, trôi lơ lửng ở quan tài lớn bằng đồng thau bên trên. Một cổ thần bí tiếng niệm kinh thanh âm vang lên, ẩn chứa để thiên địa đều đang rung động sức mạnh. Mà Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương còn có những thứ khác lục điện vương giả, đều là không tự chủ được hướng về quan tài lớn bằng đồng thau quỳ lại hạ xuống. Đỉnh đầu của bọn họ đồng thời đều có một vệt thần quang bắn ra, cuối cùng hội tụ ở quan tài lớn bằng đồng thau bên trên, trừ bỏ bị Lăng Tiêu chém giết đô thị vương ở ngoài. Cái khác cửu điện vương giả tất cả đều ở đây, mà quan tài lớn bằng đồng thau bên trên lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ cần nắm trong tay hai món chí bảo này, liền có thể trở thành là toàn bộ luân hồi thần điện chủ nhân chân chính, khống chế cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả, trở thành luân hồi giới duy nhất chúa tể. Ở trước đây, căn bản không có bất cứ hồi hộp gì, chỉ có thánh nữ mới có thể luyện hóa hai món báu vật này. Thế nhưng một lần này luân hồi tế điển xuất hiện biến số, luân hồi đài đã thoát khỏi khống chế. Vì lẽ đó, âm cửu thiên mới có tra tìm luân hồi thần điện chi chủ dã vọng. Ha ha ha, luân hồi tế điển rốt cục mở ra, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài đều là của ta. Thánh nữ, như là ngươi gả cho lời của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Âm cửu thiên ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ánh sáng nóng bỏng. Hắn chờ đợi một ngày đã chờ lâu rồi. Âm cửu thiên, ngươi đừng hòng, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ hai món báu vật này. Tuyết Vi trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời hướng về quan tài lớn bằng đồng thau bên trên bay đi. Không biết tự lượng sức mình, ngươi chỉ là phong hào chí tôn tu vi, bây giờ liền lục đạo luân hồi kiếm cũng không có, dựa vào cái gì đấu với ta? Âm cửu thiên cười lạnh một tiếng, tương tự là hướng về luân hồi thần điện bay đi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài phẳng phất đang tiếp thụ nào đó loại gột rửa. Ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, mà Tuyết Vi cùng âm cửu thiên lưu ấn ký phía trên đều biến mất. Hai cái bảo vật phẳng phất trở thành vật vô chủ, âm cửu thiên cùng Tuyết Vi chính là đang đợi loại biến hóa này kết thúc phía sau. Liền ra tay tranh cướp lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài quyền khống chế. Tất cả mọi người chuẩn bị, chu diệt phản bội, bảo vệ thánh nữ, đại trưởng lão cùng bàn cổ chiến đều là đồng thời quát to một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng, chu diệt phản bội, bảo vệ thánh nữ, luân hồi quân cùng bàn cổ bộ tộc cường giả tất cả đều là đứng dậy. Cả người khí tức bàng bạc, từng cái thực lực vô cùng mạnh mẽ, cả người sát khí tràn ngập, đem âm cửu thiên mang tới những cường giả kia khóa chặt lại. Đại trưởng lão, bàn cổ chiến, bàn cổ vấn, bàn cổ nham cùng bàn cổ chân thì lại là đồng thời đi tới quan tài lớn bằng đồng thau chỗ. Cực kỳ cảnh giác nhìn cái kia lục điện vương giả. Sau đó Tuyết Vi cùng âm cửu thiên trong đó chiến đấu, bọn họ hay là không xen tay vào được. Thế nhưng nhất định phải ngăn cản này lục điện vương giả, Tuyết Vi mới có cơ hội. Trong lòng của mọi người đều là vô cùng sốt ruột, vô cùng chờ mong Lăng Tiêu xuất hiện, mà Chư Cương Liệt nhưng là lặng yên không tiếng động đứng ở Tuyết Vi phía sau, xem ra hết sức hàm hậu. Cười ha hả, cả người không hề có một chút tu vi gợn sóng, nhưng âm cửu thiên lại có thể cảm giác được, Chư Cương Liệt trên người có một cổ cường đại uy hiếp. Để hắn không khỏi đều nhìn nhiều Chư Cương Liệt vài lần, nha đầu, đợi lát nữa ta giúp ngươi ngăn cản cái này rác rưởi. Chỉ bằng hắn còn muốn cưới ngươi, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mơ hão, Chư Cương Liệt truyền âm cho Tuyết Vi nói, chỉ cần Tuyết Vi có thể đoạt được lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài, cũng đem luyện hóa dung hợp. Đến thời điểm âm cửu thiên cũng chỉ có thể bé ngoan bó tay chịu trói. Được, Tuyết Vi truyền âm nói, trong lòng nàng cũng là sinh ra một ít tự tin. Chư Cương Liệt chính là một vị cường đại ma thần, thoát vây phía sau thực lực từ từ khôi phục, muốn ngăn cản âm cửu thiên cái này nửa bước thần linh. Nói vậy hẳn là hết sức chuyện dễ dàng, nhưng chẳng biết vì sao, Tuyết Vi nhưng trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nàng đè xuống trong lòng các loại tạp niệm, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn chăm chăm lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài. Cả người đều tản ra một luồng mênh mông mà khí tức bàng bạc. Ầm ầm ầm, quan tài lớn bằng đồng thau bên trên, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài óng ánh lóa mắt, tản ra từng đạo hoa mỹ thần hà, như xích thần trật tự một xoay quanh vậy, toàn bộ luân hồi thần điện đều đang hơi rung động, trong cõi u minh phẳng phất có nào đó một loại sức mạnh tăng cường. Tuyết Vi cùng Âm Cửu Thiên bọn người không thể nào hiểu được loại biến hóa này, phảng phất đã vượt ra khỏi cảm nhận của bọn họ phạm vi. Nhưng Trư Cương Liệt trong ánh mắt xác thực lộ ra một tia vẻ chấn động. Thật là đại thủ bút a, quả nhiên là đại thủ bút. Trư Cương Liệt trong lòng rung động, lờ mờ có thể nhìn ra một điểm gì đó đến. Mà chân tướng nhưng để trong lòng hắn đều là cực kỳ chấn động lên. Loại biến hóa này cũng không có kéo dài bao lâu. Khoảng chừng một nén nhang phía sau, lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài khẽ run lên. Cùng quan tài lớn bằng đồng thau trong đó liên hệ liền chậm rãi, biến mất rồi. Tới đây cho ta đi. Âm Cửu Thiên trong ánh mắt phong mang lóe lên, hư không lấy tay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài chộp tới. Tuyết Vi cũng là ánh mắt thâm thúy móng ánh, bàn tay duỗi ra, ngón tay ngọc nhỏ dài còn như ngọc thạch một loại óng ánh, nàng một đạo trưởng đao ngang trời bổ xuống dưới, nhất thời mênh mông cửu u khí phun ra, ẩn chứa một luồng cực hàn chi lực, dường như muốn đem hết thảy đều băng phong lên. Răng rắc, Tuyết Vi cùng Âm Cửu Thiên bỗng nhiên chạm va vào một phát, nhất thời hai người đều là thân hình chấn động, đồng thời cũng lui ra. Giết a, đúng vào lúc này, Luân Hồi Thần Điện đông đảo cường giả cũng là hướng về Âm Cửu Thiên mang tới những người kia xung phong đi. Nguyên bản quỳ dưới đất lục điện vương giả muốn xông lên vây công Tuyết Vi, nhưng cũng bị đại trưởng lão cùng bản cổ tộc mấy vị trí cường giả ngăn cản. Đại chiến nháy mắt liền bạo phát lên. Nha đầu, ta giúp ngươi ngăn cản cái này rác rưởi. Trư Cương Liệt trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong tay chín răng đình bà ánh sáng óng ánh, ngang trời hướng về Âm Cửu Thiên bổ xuống dưới, ẩn chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Cái gì? Âm Cửu Thiên biến sắc, thời khắc này Trư Cương Liệt cả người tản ra một luồng để hắn đều có chút kinh hồn táng đảm sức mạnh. Đó là chân chính thần đạo lực lượng, uy nghiêm mà thần bí, cao cao tại thượng. Ầm ầm, Âm Cửu Thiên trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh màu đen long hình chiến đao ánh sáng óng ánh, bỗng nhiên hướng về Trư Cương Liệt bổ tới. Răng rắc, đốm lửa bắn tứ tung, thiên địa rung mạnh. Âm Cửu Thiên cảm thấy một luồng vô cùng thần lực kéo tới, hắn dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, cả người đều hơi hơi có chút run rẩy lên. Đây là thần linh sức mạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Âm Cửu Thiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chọc vào Trư Cương Liệt nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến Trư Cương Liệt dĩ nhiên là một vị chân chính thần linh. Sức mạnh kia mênh mông mà bàng bạc, liền hắn đều có chút không chống đỡ được. Ồ, một cái luyện hóa thần cách nửa bước thần linh, thậm chí có không kém gì thần linh sức mạnh. Ngươi làm như thế nào? Trư Cương Liệt cũng là có chút kinh ngạc nhìn Âm Cửu Thiên một cái nói. Trư Cương Liệt mặc dù có chân thần cảnh giới, thế nhưng bị phong ấn trăm vạn năm, sức mạnh của hắn trăm không còn một. Hơn nữa, ở vùng thế giới này cũng rất khó để hắn triệt để khôi phục. Vì lẽ đó, hắn cũng bất quá chỉ có thần linh cảnh sức chiến đấu thôi. Nhưng Âm Cửu Thiên sức chiến đấu dĩ nhiên vượt qua nửa bước thần linh, cùng thần linh cảnh cường giả cũng chỉ là sấp xỉ như nhau. Để Trư Cương Liệt vô cùng kinh ngạc, Âm Cửu Thiên trong ánh mắt hắc quang phun trào, phảng phất có một mảnh vòng xoáy hắc ám lấp lóe. Hắn cười lạnh một tiếng nói, coi như là thần linh thì lại làm sao? Hôm nay ai dám chặn ta? Người đó phải chết. Coi như là thần linh, ta lại không phải là không có tàn sát qua. Ầm ầm ầm, Âm Cửu Thiên quanh thân sát khí tràn ngập. Một luồng bàng bạc thần lực bốc lên, để trong tay hắn long hình chiến đao ánh sáng óng ánh, phảng phất hóa thành một đạo hắc long, ngang trời hướng về Trư Cương Liệt đánh tới. Mà giờ khắc này, Tuyết Vi đã nhân cơ hội hướng về lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài bay đi. Chỉ cần lấy được lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài, đồng thời đem luyện hóa phía sau, là có thể triệt để khống chế lại nơi này tình thế. Đến thời điểm Âm Cửu Thiên chắc chắn phải chết, nhưng Âm Cửu Thiên như cũ hướng về Trư Cương Liệt đánh tới. Cũng không có đi ngăn cản Tuyết Vi, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trư Cương Liệt vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, hô to một tiếng nói. Không tốt nha đầu, cẩn thận ba tên kia. Ầm ầm, Trư Cương Liệt vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương trong ba người. Tần Nghiễm Vương trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, bỗng nhiên một quyền đánh về Tuyết Vi, mà Tống Đế Vương nhưng là nháy mắt đem Sở Giang Vương ngăn lại. Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương trở mặt. Điểm này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả đại trưởng lão cùng bản cổ tộc mọi người cũng không nghĩ tới, luôn luôn trung thành cảnh Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, dĩ nhiên sẽ phản bội Luân Hồi Thần Điện, chính là muốn nắm lên lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài Tuyết Vi. Trong lòng cũng là sinh ra một loại cảnh giác, cảm thấy sau lưng truyền tới sát cơ lạnh như băng, nàng dù muốn hay không, quanh thân ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên hướng về bên cạnh Naziza. Nhưng Tần Nghiễm Vương chính là thập điện vương giả bên trong cường đại nhất một vị. hắn mưu đồ đã lâu một đòn toàn lực, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, đủ để giết chết Phong Hào Chí Tôn. Ầm, tuyết vi trên người, sáng chói phù văn lấp lóe, một đạo cường đại phòng ngự kết giới bốc lên. Đó là Luân Hồi Thần Điện, một cái cường đại phòng ngự chí bảo. Nhưng ở Tần Nhiễm Vương một đòn toàn lực bên dưới, vẻn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát liền ầm ầm nổ bể ra. Tần Nhiễm Vương một quyền đánh vào tuyết vi trên bờ vai. Phốc, tuyết vi cả người run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bay ngang hơn 10 trượng, trực tiếp ngã ở quan tài lớn bằng đồng thau bên trên. Vết máu đỏ tươi nhiễm ở quan tài lớn bằng đồng thau bên trên. Xem ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương, các ngươi lại dám phản bội thánh nữ. Đáng chết, Sở Giang Vương điên cuồng hét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ giận dữ. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương dĩ nhiên sẽ vào lúc này lựa chọn phản bội. Không thể không nói, thời cơ này nắm chặt quá tốt rồi, để bất luận người nào đều chưa kịp phản ứng. Sở huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Luân Hồi Thần Điện nhất định phải diệt, bệ hạ chú nhất định phải trở thành Luân Hồi Đại Thế Giới chúa tể. Ngươi cần gì phải ngu xuẩn mất khôn, không bằng theo ta đồng thời nương nhờ vào bệ hạ, đến thời điểm sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Tống Đế Vương âm trầm nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ đắc ý vẻ mặt. Tống Đế Vương, ngươi đáng chết. Sở Giang Vương trong ánh mắt lửa giận ngất trời, trong tay nháy mắt liền xuất hiện một thanh màu đỏ cổ kiếm, kiếm khí bốc lên, hướng về Tống Đế Vương bổ tới. Đồng thời, Sở Giang Vương trong lòng cũng vô cùng tự trách, hắn cùng Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương quan hệ tốt nhất, là bằng hữu nhiều năm, cũng là hắn bảo đảm đi bảo đảm lại bên dưới. Nói cho Luân Hồi Thần Điện Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương tuyệt đối trung tâm, nhưng không có nghĩ tới đây hai người giáp tâm hại người, vào lúc này đột nhiên làm khó dễ. Sở huynh, ngươi không thấy rõ tình thế, nhất định phải cùng Luân Hồi Thần Điện đồng thời diệt vong, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Tống Đế Vương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Sở Giang Vương đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, hai người nháy mắt liền đại chiến đến cùng một chỗ. Tần Nhiễm Vương, không nghĩ tới ngươi cũng lựa chọn phản bội Luân Hồi Thần Điện. Tuyết Vi ánh mắt rất lạnh, nhàn nhạt nhìn Tần Nhiễm Vương nói rằng, đối với Tần Nhiễm Vương phản bội nàng phẳng phất cũng không có phẫn nộ, chỉ là có chút thất vọng. Bây giờ, âm cửu thiên thế lớn, thập điện vương giả bên trong có 7 người đều lựa chọn phản bội, đầu phục âm cửu thiên. Tuyết Vi vốn cho là Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương sẽ và những người khác bất đồng, có chút kiên trì, nhưng không có nghĩ đến, ngoại trừ Sở Giang Vương ở ngoài, Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng đều là lựa chọn phản bội. Thánh nữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thực lực của ngươi quá yếu, như là ngươi có quét ngang hết thảy sức mạnh, chúng ta có sao dám phản bội, muốn trách thì trách ngươi quá yếu đi. Tần Nhiễm Vương cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Tần Nhiễm Vương, có ta ở đây, hôm nay ai cũng đừng nghĩ được lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài. Tuyết Vi xoa xoa vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên, quanh người hắn hắc quang bốc lên, phía sau phảng phất có một luồng cực hàn chi khí tràn ngập, để hư không đều tựa như đông kết liễu giống như vậy. Một luồng sát ý lạnh như băng đem Tần Nhiễm Vương khóa chặt lên, tất cả mọi người không có chú ý tới là, Tuyết Vi vết máu rơi vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trên, dĩ nhiên chậm rãi dung nhập vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy. Ầm ầm, Tuyết Vi phía sau phảng phất có một mảnh đại dương màu đen hiện ra, hắn một chưởng đánh ra, đại dương màu đen bốc lên, che kín bầu trời, hướng về Tần Nhiễm Vương chấn áp xuống. Cái kia mảnh đại dương màu đen đều là Tuyết Vi ngất trời thần lực, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, để Tần Nhiễm Vương đều là biến sắc mặt. Tần Nhiễm Vương chính là dung hợp mà đến thần cách nửa bước thần linh, nguyên bản hắn cho rằng muốn bắt Tuyết Vi hẳn rất dễ dàng, nhưng không có nghĩ đến Tuyết Vi trên người tản mát ra một luồng để hắn đều cảm thấy hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Ầm, Tần Nhiễm Vương không dám gắng đón đỡ Tuyết Vi một trường này, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một tấm hắc sắc cổ ấn, mặt trên có 9 cái hắc long quay quanh, này chính là Tần Nhiễm Vương nhất mạch truyền thừa thần khí Bàn Long ấn, ẩn chứa trấn áp hết thảy sức mạnh. Răng rắc, cái kia cỗ lạnh vô cùng sức mạnh đến từ trên trời, bỗng nhiên cùng Bàn Long ấn va chạm một cái. Bàn Long ấn ánh sáng óng ánh, 9 đạo hắc long dường như muốn xông lên tận trời, hướng về Tuyết Vi đánh tới, nhưng cũng bị cái kia cỗ đại dương màu đen cuốn một cái, nháy mắt đã bị đóng băng lên. Tuyết Vi tóc đen tung bay, khí chất siêu phàm thoát tục, nàng tung trời mà đến, sau lưng cái kia mảnh đại dương màu đen bốc lên, hướng về Tần Nhiễm Vương đánh tới. Phá cho ta! Tần Nghiễm Vương trên mặt kiêng kỵ càng ngày càng đậm, toàn lực thôi thúc bàn long ấn sức mạnh cùng Tuyết Vi đại chiến. Ầm ầm ầm, thiên khung rung động, thần quang bao phủ tứ phương, nhưng cũng tất cả đều bị cái kia cỗ màu đen cực hàn chi lực đóng băng lên. Tuyết Vi ngang trời vỗ xuống một trường hạ xuống, trường ấn như biển, phảng phất đại dương chút xuống, hóa thành từng đạo màu đen đóng băng lợi kiếm, hướng về Tần Nghiễm Vương đâm tới. Vạn kiếm giáng lâm, phong mang vô cùng, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành một mịn. Ầm, bàn long ấn ánh sáng ong ánh, trôi nổi ở Tần Nghiễm Vương đỉnh đầu, như một tòa thái cổ thần sơn, đem cái kia đầy trời đóng băng lợi kiếm đều chặn lại rồi. Thế nhưng mỗi một đạo đóng băng lợi kiếm đều sẽ truyền ra một tia cực hàn chi lực, cuối cùng ngàn tỷ đạo cực hàn chi lực hội tụ, dĩ nhiên đem bàn long ấn đóng băng lên. Tần Nghiễm Vương biến sắc mặt, dù muốn hay không liền muốn cực tốc lùi về sau ra, nhưng Tuyết Vi thân ảnh như một đạo màu đen lưu quang, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một hồi hướng về trên ngực hắn ấn đến. Răng rắc, Tần Nghiễm Vương lồng ngực sụp đổ, bàng bạc đóng băng thần lực tràn vào, nháy mắt đem hắn cả người đều đóng băng lên. Ngay ở Tuyết Vi chuẩn bị trực tiếp đem Tần Nghiễm Vương chém giết thời điểm, Tần Nghiễm Vương mi tâm ánh sáng ong ánh, bàng bạc thần cách lực lượng bộc phát ra, nháy mắt đem cái kia cỗ đóng băng thần lực hóa giải. Tần Nghiễm Vương sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, cấp tốc lùi về sau ra. Ngươi bất quá chỉ là phong hào chí tôn tu vi, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tần Nghiễm Vương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thời khắc này Tuyết Vi, quả thực như băng sưng nữ thần, cả người dũng động vô cùng vô tận đóng băng thần lực. Hơn nữa cái kia cỗ đóng băng thần lực còn ẩn chứa một luồng hắc ám sức mạnh, dường như muốn khiến người ta vĩnh viễn trầm luân. Như không phải thời khắc mấu chốt, Tần Nghiễm Vương thần cách bạo phát, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp chết ở Tuyết Vi trong tay. Vèo, Tuyết Vi ánh mắt lành lạnh, căn bản không có để ý tới Tần Nghiễm Vương, chỉ thấy nàng lòng bàn tay ánh sáng phun ra nuốt vào. Đầy trời đóng băng thần lực hội tụ, ở trong hư không hóa thành một thanh kiếm lớn màu bạc, ngang trời hướng về Tần Nghiễm Vương chém tới. Đáng chết, Tần Nghiễm Vương sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên thôi thúc bàn long ấn ngang trời đụng vào. Ầm, bàn long ấn thần lực vô cùng, nháy mắt liền đem chuôi này kiếm lớn màu bạc đụng nát. Thế nhưng đầy trời đóng băng thần lực hội tụ, nháy mắt liền đem bàn long ấn lần thứ hai đóng băng lên. Hơn nữa, ở Tuyết Vi dưới sự thúc giục, bàn long ấn hướng về Tần Nghiễm Vương phủ đầu chấn áp xuống. Phá cho ta! Tần Nghiễm Vương cảm giác được cái kia cổ kinh khủng thần lực, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên uể oải lên. Thế nhưng cái kia một ngụm máu tươi hóa thành một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem bàn long ấn trên đóng băng thần lực hòa tan, sau đó nhanh chóng thu lại rồi. Tần Nghiễm Vương cùng Tuyết Vi trong đó đại chiến, hắn vốn cho là có thể nhanh chóng bắt Tuyết Vi, nhưng không có nghĩ đến lại vẫn rơi vào rồi hạ phong, phảng phất tùy thời có thể bị thua. Xa xa đang ở cùng Chư Cương Liệt đại chiến âm cửu thiên thấy cảnh này, nhất thời quát lạnh một tiếng nói, rác rưởi. Ầm, chỉ thấy âm cửu thiên quanh thân ánh sáng ong ánh, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lam, trong hạt châu ánh sáng ong ánh, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí. Này vốn là ta vì là Lăng Tiêu chuẩn bị, hiện tại coi như ngươi xui xẻo. Âm cửu thiên trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Hạt châu màu xanh lam đến từ trên trời, hóa thành một mảnh mênh mông mà sáng chói ánh sáng màu lam, hướng về Chư Cương Liệt bao phủ mà đến. Ầm ầm, hạt châu màu xanh lam ánh sáng ong ánh, tản ra nồng nặc không gian rung động, trong đó phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông mà thế giới thần bí, phải đem Chư Cương Liệt nuốt chửng đi vào. Đây là trận giới châu. Chư Cương Liệt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Trận giới châu chính là nhất tông cường đại bí bảo, chính là thần trận sư luyện chế bảo vật, tự thành không gian, giấu giếm sát cơ. Phàm là bị trận giới châu nuốt chửng đi vào, đều sẽ bị trận giới châu bên trong sức mạnh kinh khủng xóa bỏ, coi như là có thể chống đối sức mạnh kia, cũng biết vĩnh viễn bị giam cầm ở trận giới châu bên trong, không cách nào trốn ra được. Trận giới châu chính là trận đạo cùng khí đạo kết hợp, loại bảo vật này cũng chỉ có thần giới mới có thể có. Bất quá trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong có rất nhiều ma tộc cường giả chết ở trận giới châu bên trong. Nói vậy viên này trận giới châu là âm cửu thiên không biết từ đâu một chỗ trong di tích tìm được. Ầm, quanh người hắn hắc quang bốc lên, cường đại thần lực bộc phát ra, muốn chống đối trận giới châu nuốt chửng. Thế nhưng trận giới châu sức mạnh quá mạnh mẽ, coi như là Chư Cương Liệt cũng chỉ là ngăn cản chốc lát, đã bị trận giới châu nuốt vào. Trận giới châu bên trong màu xanh nhạt thần quang bốc lên, hóa thành từng đạo kinh khủng sát cơ, nháy mắt liền đem Chư Cương Liệt bao phủ lại. Chư Cương Liệt ở trận giới châu bên trong không ngừng chống đối cái kia chút sức mạnh kinh khủng, nhưng cũng căn bản không có biện pháp trốn ra được. Cái gì? Tuyết Vi vẻ mặt cũng là hơi đổi. Chư Cương Liệt sức chiến đấu e sợ so với Lăng Tiêu cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng dĩ nhiên cứ như vậy bị trận giới châu nhốt lên. Lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài đều là của ta. Các ngươi ai cũng cướp không đi. Ha ha ha. Âm Cửu Thiên cất tiếng cười to. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Vèo. Hắn nháy mắt nhún người đi. Hướng về lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài chụp tới. Dừng tay. Tuyết Vi trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nàng bỏ qua Tần Nhiễm Vương. Quanh thân kinh khủng băng, phong thần lực tràn ngập. Ngang trời một trưởng hướng về Âm Cửu Thiên đánh tới. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Âm Cửu Thiên được hai món chí bảo này. Cút đi. Âm Cửu Thiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Một quyền hướng về Tuyết Vi đánh tới. Lục đạo luân hồi kiếm cùng luân hồi đài hắn nhất định muốn lấy được. Ai dám ngăn cản, hắn liền giết ai. Quanh người hắn thần lực bốc lên. Cú đấm này ẩn chứa phá nát hết thảy sức mạnh ý khủng bố vô biên. Nháy mắt liền cùng đầy trời băng phong thần lực va chạm vào nhau. Ầm ầm. Hư không dùng mạnh, Tuyết Vi băng phong thần lực nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về Âm Cửu Thiên bao phủ mà tới. Cong, Âm Cửu Thiên một đao bổ ra, ánh sáng óng ánh lóa mắt, đao sông ngang trời buông xuống. Cái kia từng đạo lưu quang bị đầy trời ánh đao cuốn một cái, nháy mắt đồng thời bể nát ra, một luồng thần quang bão táp dâng lên ra, bao phủ tứ phương. Tuyết Vi cùng Âm Cửu Thiên đều là đồng thời cả người chấn động, cũng lui ra. Âm Cửu Thiên vẻ mặt bất biến, thế nhưng Tuyết Vi sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ trắng bệch, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Ta nói ngươi chỉ là phong hào chí tôn tu vi, làm sao có khả năng bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy băng phong thần lực, hóa ra là thi triển nào đó loại cấm thuật, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Âm Cửu Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, tay nắm quyền ấn, quanh thân thần lực bốc lên, sát ý lạnh như băng khóa chặt Tuyết Vi, đấm ra một quyền, răng rắc. Hư không rung mạnh, to lớn quyền ấn ở trong hư không hội tụ, tạo thành một ngọn núi lớn màu đen, mênh mông mà bàng bạc. Ngươi có thể thử một chút xem. Tuyết Vi lau một cái vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhưng là càng phát sáng sủa cùng sáng chói lên. Nàng một trưởng ngang trời đánh ra, đại dương màu đen mãnh liệt, dường như muốn đem thiên địa đều băng phong lên giống như, mênh mông cuồn cuộn hướng về Âm Cửu Thiên đánh tới. Tuyết Vi thi triển băng phong thần lực, cũng không phải là hắn hiện tại có thể nắm trong tay sức mạnh. Cũng không phải Âm Cửu Thiên nói cái gì cấm thuật, mà là Tuyết Vi trong huyết mạch sức mạnh. Trước đây, Lăng Tiêu phát hiện Tuyết Vi là cửu u huyết mạch, thế nhưng đi tới luân hồi thần điện phía sau, trở thành luân hồi thánh nữ, Tuyết Vi huyết mạch trong cơ thể lực lượng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất có lực lượng nào đó chậm rãi thức tỉnh rồi. Sức mạnh kia có thể băng phong tất cả, hơn nữa ẩn chứa kinh khủng hủy diệt cùng hắc ám sức mạnh, Tuyết Vi cũng xưng là băng phong thần lực. Nhưng cho tới nay là lai lịch gì? Liền ngay cả Tuyết Vi chính mình cũng không rõ ràng, loại sức mạnh này xa xa không phải Tuyết Vi hiện tại có thể nắm trong tay. Thế nhưng luân hồi thần điện đến rồi nguy cấp thời khắc, nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ thôi thúc băng phong thần lực, cùng Tần Nhiễm Vương, Âm Cửu Thiên một trận chiến. Chỉ là, theo băng phong thần lực càng ngày càng mạnh, Tuyết Vi khống chế đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, cái kia một ngọn núi lớn màu đen nháy mắt bị băng phong lên, kinh khủng sức mạnh hủy diệt bạo phát. Cái kia một đạo quyền ấn nháy mắt nổ tung, Tuyết Vi nghiêng người thẳng tới, ánh mắt lành lạnh, quần trắng phiêu phiêu, tự có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất, của nàng ngón tay ngọc nhỏ dài ngang trời đánh tới, xem ra nhẹ bỗng, phảng phất không có bất kỳ sức mạnh. Ầm, Âm Cửu Thiên cũng là đấm ra một quyền, thế nhưng sắc mặt của hắn nháy mắt liền biến, cái kia cổ kinh khủng băng phong thần lực theo cánh tay của hắn hướng về quanh người hắn lan tràn mà đến, dường như muốn đưa hắn cả người sinh cơ phá hủy. Âm Cửu Thiên nhất thời cả người rung mạnh, vội vã thôi thúc thần cách sức mạnh, ngăn cản băng phong thần lực lan tràn, tự thân nhưng là bỗng nhiên lùi về sau ra, vèo, nhưng vào lúc này, Tần Nhiễm Vương cũng là giết tới, cùng Âm Cửu Thiên đồng thời vây công Tuyết Vi, bọn họ đều có thể nhìn ra, băng phong thần lực cũng không phải là Tuyết Vi có thể nắm trong tay sức mạnh, lâu dần, Tuyết Vi nhất định sẽ chịu đến phản phệ, đến thời điểm liền là cơ hội của bọn họ, luân hồi thần điện đại chiến. Phảng phất đã đến thời khắc quan trọng nhất, mà Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, Lăng Tiêu cả người ánh sáng óng ánh, ngồi xếp bằng ở mãnh liệt trong sông, quanh thân còn như đúc bằng vàng ròng, rực rỡ mà thần bí, quanh người hắn dâng lên hào quang, từng đạo xích thần trật tự liên tiếp sâu trong hư không, đang ở lấy ra bốn phương hư không sức mạnh, mà Hoàng Tuyển Thánh Hà trong sinh tử chi lực, ở thời gian lâu như vậy bên trong, đã bị Vô Tự Thiên Thư hầu như tất cả đều cắn nuốt. Đương nhiên, hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng, Lăng Tiêu tổn thất sinh mệnh bản nguyên đã hoàn toàn đền bù lại, liền ngay cả thiêu đốt cái kia 9.000 năm tuổi thọ, cũng tất cả đều di bù đắp lại. Đồng thời, đi qua lần này trọng thương, Lăng Tiêu tu vi cũng đạt tới chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm tới phong hào chí tôn cảnh giới. Trọng yếu hơn chính là thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, Lăng Tiêu cũng đã tu luyện đến nhân đạo đỉnh, đạt tới đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu thần cảnh. Nếu như có thể đột phá đến thôn thiên bí thuật tầng thứ tư, ngưng tụ thôn thiên thần hải, vậy thì có thể thần lực thành thần. Nếu có thể đột phá đến tổ long bí thuật tầng thứ sáu, ngưng tụ thần long thân thể, cũng có thể thân thể thành thần. Hơn nữa, Lăng Tiêu đã tìm được phương hướng, tiếp theo không bao lâu nữa, Lăng Tiêu là có thể đánh vỡ kiếp trước đỉnh cao, ở này nhân giới bên trong, thành tựu thần linh cảnh giới. Hết chương 1010 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.